Tiến hóa chi nhãn 83 chương 812 máy bắn đá phóng ra hai hợp một thi đấu trường nhắc nhở. Bản cảnh tượng dẫn đầu lính khiêu chiến cảnh tượng. Tuyển thủ tiến nhập gần chết trạng thái sau. Có thể lựa chọn phóng thích linh hồn, nếu như thế làm. Thì lại linh hồn đem bị linh hồn y giả tiếp dẫn đến đại bản doanh. Đồng thời tuyển thủ thi thể tương biến là không thể gãy hủy. Linh hồn trạng thái. Ngươi có thể lựa chọn trở về thi thể vị trí chỗ ở 25 mét trong phạm vi phục sinh. Phục sinh sau chỉ có 50% hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Ngươi cũng có thể lựa chọn ở đại bản doanh linh hồn y giả trước trực tiếp phục sinh. Nhưng cần thừa nhận 10 phút trạng thái hư nhược. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 50%. Đây không phải là sơn khẩu trong núi chạy thi cùng suy yếu phục sinh sao? Bạch Hiểu Văn cảm thấy hết sức thú vị. Thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, bởi cảnh tượng bất đồng, phục sinh quy tắc cũng có chỗ bất đồng. Này một cái cảnh tượng, rõ ràng cho thấy sơn khẩu núi nhân tộc cùng cự ma đại chiến bối cảnh. Vì lẽ đó phục sinh quy tắc cùng sơn khẩu núi trong trò chơi quy tắc cũng giống vậy. Chạy thi thể sống lại khá là phiền toái, nhưng toàn bộ thuộc tính sẽ không ngã xuống, là hợp lý nhất phục sinh phương thức. Mà suy yếu phục sinh xem ra hết sức nhanh và tiện. Nhưng ở trong vòng 10 phút vô cùng suy yếu, dễ dàng bị lần thứ hai đánh giết. Trái lại cách được không đủ bù đắp cách mất. Bạch Hiểu Văn chợt nhớ tới một chuyện. Đối với hắc linh hồn thạch bên trong Di Pha nói. Đúng rồi. Sau đó nếu như ta đánh chết tinh võ chiến đội người thức tỉnh, không muốn thử nghiệm hút linh hồn của bọn họ. Được rồi chủ nhân. Kỳ thực dựa theo Bạch Hiểu Văn ý nghĩ, đối phương sau khi chết phóng thích linh hồn, nói không chắc chỉ là một loại hình thức, cũng không phải thật linh hồn xuất khiếu. Hắc linh hồn thạch hấp hồn công năng chưa chắc sẽ có hiệu lực. Hơn nữa coi như là thật sự linh hồn xuất khiếu, đối phương linh hồn cũng sẽ phải chịu linh năng sân huấn luyện bên trong quy tắc bảo vệ cụ thể biểu hiện ở linh hồn y giả tiếp dẫn trên. Này một bảo vệ ưu tiên cấp cao tới level 10. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch hấp hồn năng lực tuy rằng hết sức bá đạo, nhưng nên cũng không sánh được. Bạch Hiểu Văn sở dĩ trước giờ dặn dò Di Pha câu nói này chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn là thật đem đối diện linh hồn đều hút đi, hóa thành linh hồn tinh hoa lời, cái kia việc vui liền lớn hơn. Bạch Hiểu Văn chính mình cũng phải trêu chọc một thân phiền phức. Lùi một bước nói, Bạch Hiểu Văn cùng tinh võ công hội cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đánh nhau vì thể diện, không cần thiết hại người tính mạng. Đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn đứng đang phi thuyền thuyền đầu, nhìn phía dưới, ước lượng một chốc độ cao. Phi thuyền cùng mặt đất cách nhau ước chừng 100 mét, đây là vì duy trì ảo thuật đại bác tầm bắn. Đồng thời, còn có mấy cây xích sắt lớn treo ở mặt đất kiến trúc trên. Cũng có lẽ là vì ổn định phi thuyền, thuận tiện đại pháo nhắm vào. Thế nhưng, này mấy cây mỏ neo giống như xích sắt, nhưng cũng biết cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Bạch Hiểu Văn nói. Phân tích một chút tình thế. Chúng ta là nhân tộc một phương, tinh võ chiến đội là huyết đính cử ma một phương. Mục tiêu của chúng ta là giết chết Ha Tư Tháp kéo lớn vương, chủ yếu khó khăn là pháo đài bên trong tinh anh cử ma đại quân, số lượng nhất định phải so với một chiếc trên phi thuyền nhân tộc vệ binh nhiều hơn. Mà tinh võ chiến đội cố nhiên có thể thiếu thanh một ít tiểu quái, nhưng bọn họ vấn đề khó là như thế nào leo lên phi thuyền. Ta tính toán, cảnh tượng này giả thiết là để cử ma nhất phương đội ngũ lợi dụng cái kia mấy cây mỏ neo xích sắt bò lên trên. Đương nhiên quá trình này bên trong nhất định phải gặp phải công kích. Kiều Nhị gật đầu nói, xem như vậy, hai phe địch ta muốn gặp được bốt tổng hợp độ khó gần như. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn còn muốn nói nữa, bỗng nhiên nghe được Aina công chúa âm thanh lại vang lên. Các dũng sĩ, thời gian không nhiều lắm, đi chấp hành nhiệm vụ của các ngươi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Công chúa điện hạ, ta nghĩ để hai cái người lưu lại bảo vệ ngươi. Aina công chúa hoảng như không nghe thấy. Cách mấy giây, lại mở miệng dục nói. Các dũng sĩ, thời gian không nhiều lắm, đi chấp hành nhiệm vụ của các ngươi được rồi. Bạch Hiểu Văn có chút lúng túng nói, xem ra song phương bốt đều không thể giao lưu. Hơn nữa nàng vẫn đang thúc giục chúng ta. Đoán chừng là thủ lĩnh khiêu chiến kiểu mẫu ngầm có ý quy tắc. Chúng ta không thể ở đây ôm cây đợi thỏ. Nhất định phải tích cực tiến thủ. Lưu một hai người cũng không được sao? Kiều Nhị nghĩ kế nói. Chúng ta có thể trốn ở Aina công chúa không nhìn thấy địa phương. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, vô dụng, đây cũng là ngầm có ý quy tắc yêu cầu, một người cũng không thể lưu lại. Bạch Hiểu Văn lại tiến hành rồi thử nghiệm. Một nhóm 5 người tiến nhập phi đính một gian hẻo lánh bên trong khoang. Tránh né Aina công chúa tầm mắt. Nhưng mà bất quá 5 giây bên trong. Thì có một cái lính du chạy vào. Tương tự mở miệng nói ra cùng Aina công chúa giống như lời kịch. Dục mọi người gia nhập chiến đấu. Lần này. Những cái khác thành viên đội đều biết. Xem ra thật sự là quy tắc ngầm có ý yêu cầu. Để 5 người đều phải mau chóng đuổi tới đi đánh giết phe địch thống soái. Tương ứng. Phe địch pháo đài bản đồ trên biểu hiện gọi là ha thẻ cứ điểm. Tinh võ chiến đội cũng không cách nào ở bên trong lưu lại. Tốt rồi. Tất cả nhân viên nhảy dù. Mạnh mẽ tấn công cứ điểm cướp thời gian lấy chúng ta linh giới thăm dò thực lực. Cuộc tranh tài này thắng mặt rất lớn. Nếu như ở cứ điểm bên trong đụng phải tinh võ chiến đội, liền trước giờ đánh một trường đoàn chiến đấu. Này loại khắp nơi thi thể hoàn cảnh chiến trường, chúng ta vẫn cứ giữ lấy đoàn chiến đấu ưu thế. Bạch Hiểu Văn nói. Đứng đang phi thuyền trên bung thuyền, Bạch Hiểu Văn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Aina công chúa. Tuy rằng hắn nói rất tin tưởng, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất độ khả thi, hắn vẫn để lại một chút phục tay. 5 người trước sau nhảy xuống, không trung lại thêm 5 đóa trắng tinh ô hoa. Kỳ thực phi đính 100 mét cao độ. Đối với người thức tỉnh cường độ thân thể cùng nhanh nhẹn hình tới nói. Không cần dù để nhảy cũng ngã không chết. Chỉ bất quá sẽ tổn thất không ít hơn. B. Không cẩn thận còn có thể ngã què rồi chân. 5 đóa dù để nhảy là ở hạ xuống một nửa độ cao sau mở ra, chỉ cần thoáng chậm nhanh là được rồi. 5 người trước sau rơi xuống đất. Điểm đến đã ở bên trong thành tường, đây chính là nhảy dù chỗ tốt. Căn bản không cần từ ngoại giới phá cửa. Cấp tốc tập kết phía sau, Bạch Hoàng chiến đội theo nhân tộc bộ đội nhảy dù, nhằm phía ha thẻ cứ điểm bên trong. Ha thẻ cứ điểm bên ngoài cửa chính, một cái nơi kín đáo chuyển ra 5 người thân ảnh, chính là tinh võ chiến đội. Đội trưởng có muốn hay không chặn bọn họ? Đặng Chu hỏi. Võ Quang Tông lắc đầu. Phải thừa nhận đối diện thực lực rất mạnh. Hơn nữa cái này chiến trường hết sức thích hợp Bạch Hiểu Văn thi thể thức tình chiến thuật phát huy. Võ Quang Tông chỉ chiến trường mặt đất. Từng cái huyết đính cử ma. Nhân tộc lính dù thi thể. Tích lũy lại sợ là có hàng trăm hàng ngàn cụ. Một khi bị Bạch Hiểu Văn lợi dụng. Lại đem tái diễn trên một trận bi kịch. Đàm Hùng trầm giọng nói, nếu như vậy. Nhất định phải mau chóng leo lên phi thuyền, giành trước đánh giết bốt. Võ Quang Tông gật đầu, lão Đàm nói không sai. Chúng ta gặp được bốt chủ yếu độ khó là leo lên phi thuyền, bình thường con đường là thông qua cách neo liên leo lên. Tin tưởng Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ như vậy. Hừ, hắn dù sao kinh nghiệm không đủ. Đang khi nói chuyện, Võ Quang Tông vung lên tay. 4 tên đồng đội đi theo hắn phát đủ lao nhanh. Một đường chạy nhanh tới ha thẻ cứ điểm trên thành tường. Ở trên tường thành có một loạt máy bắn đá. Tại địa tinh pháo thủ dưới sự chỉ huy, cự ma không ngừng vận chuyển hòn đá hướng về trên bầu trời phi thuyền quăng bắn đạn đá. Không có ở tiến nhập cứ điểm trước phá hủy những này máy bắn đá, chính là Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm không đủ đưa đến nét bút hỏng. Võ Quang Tông quay về địa tinh pháo thủ nói, chúng ta là ha tư tháp kéo lớn vương sai phái dũng sĩ. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất leo lên phi thuyền. Gỡ xuống Aina công chúa đầu lâu để cho chúng ta 5 người đảm nhiệm đạn đá. Hướng phi tàu phóng ra địa tinh khoa học kỹ thuật. Chấn nhiếp nhân tâm. Tốt dũng sĩ. Đây thực sự là một thiên tài sáng tạo. Ta lập tức làm theo địa tinh pháo thủ, kỳ thực cũng không có cái gì giao lưu năng lực. Tới tới lui lui liền chỉ biết lặp lại phía trước 8 chữ. có thể coi như một đoạn trình tự. Chỉ có ở Võ Quang Tông đưa ra yêu cầu, kích phát ẩn dấu trình tự, địa tinh pháo thủ mới có phía sau cái kia đoạn lời. Đây là dự thiết tốt xúc phát thức trả lời, không phải trí năng trả lời. Này loại lấy máy bắn đá lăng đầu phương thức tiếp cận không trung tái cụ, là thủ lĩnh khiêu chiến hình thức bên trong mặt đất trận doanh chiến đội một cái kỹ xảo nhỏ, càng kích thích còn có đảm nhiệm đại bác đạn pháo ở pháo thang bên trong phát xạ ra ngoài. Đương nhiên kinh nghiệm phong phú chiến đội cũng biết đề phòng chiêu thức ấy. Võ Quang Tông trực tiếp bò lên trên máy bắn đá cán muỗng, đạp xuống chuẩn bị từ trước đạn đá, phất tay ra hiệu phóng ra. Hoành thình thịch tiếng rít bên trong, tinh võ chiến đội 5 người trời cao. Bọn họ dựa theo kinh nghiệm, tận lực thân thể co do, để trọng tâm không xuất hiện thay đổi quá lớn. Cứ như vậy một đầu đánh tới không trung ma pháp phi thuyền. Ngoại trừ tiết kiệm đại lượng thời gian ở ngoài, này một phương thức còn có thể để tinh võ chiến đội ở leo lên phi đính quá trình bên trong miễn bị phi thuyền pháo binh bộ đội hỏa lực quấy dày. Đương nhiên, này một phương thức cũng không an toàn. Tinh võ chiến đội 5 người, chỉ có 3 người thành công đổ bộ, cũng chính là đụng vào phi thuyền dẻo dai khí nang bên trên, về phía sau văng ra thời điểm, Võ Quang Tông nhấc tay vồ một cái, giữ lại phi thuyền khí nang mặt ngoài một sợi dây thừng, sau đó từ từ lướt xuống ở đất. Mặt khác hai cái thành công chạm đất người theo thứ tự là xạ thủ Bàng Vũ cùng với xe tăng Đàm Hùng. Nặng có thể sư Ngô Nghĩ Hảo cùng phụ trợ Đặng Chu hết sức xui xẻo bắn hụt, vẽ ra trên không trung một cái to lớn đường ra ra bôn, rơi vào hơn 1.000 mét ra ngoài trên mặt đất. Tốt nhận được không khí lực cản ảnh hưởng, hai người trước khi rơi xuống đất tốc độ không tính quá nhanh, mặt khác lại là về phía trước lao ra, ở đất trên lăn đến mấy chục vòng, tháo xuống rơi xuống lực xung kích. Tuy rằng mặt mày xám xịt, hừm, bê, tổn thất một bộ phận, nhưng ảnh hưởng không lớn. Thao, chúng ta ngồi cái kia hai chiếc máy bắn đá, pháo thủ chính xác quá kém, Ngô Nghĩ Hảo mắng nói. Không sao, có 3 người thành công leo lên phi thuyền, chúng ta đã nắm giữ tiên cơ. Võ Quang Tông đáp xuống phi đính phần sau, rất xa có thể nhìn đến trạm đang phi thuyền trên mũi thuyền Á Y Na công chúa. Xung quanh có từng cái chưa lên đường lính dù tràn lên, bị hắn tam quyền lưỡng cước đánh chết tại chỗ. Võ Quang Tông cấp tốc phát hiệu lệnh, lão Đàm, Bàng Vũ, đang phi thuyền phần sau tập kết trước tiên thanh tiểu quái, không nên tiến nhập bốt phạm vi cảnh giới. Nghĩ Hảo cùng Đặng Chu theo cách neo sắt bò lên chờ bọn hắn tới. Chúng ta tiểu quái cũng là quải niệm gần đủ rồi, làm sơ nghỉ ngơi liền lập tức mở bốt. Ngô Nghĩ Hảo cùng Đặng Chu lần này leo lên mỏ neo xích sắt, gặp phải lực cản liền hầu như là số 0. Bởi vì trên phi thuyền bộ đội nhảy dù đều bị Võ Quang Tông đám người hấp dẫn sự chú ý. Dựa theo cảnh tượng giả thiết, chỉ cần không tới gần Aina công chúa phép thuật trong tầm bắn, nàng là không sẽ chủ động di động hoặc tấn công. Đương nhiên này cũng có một cái giải thích hợp lý. Aina công chúa muốn lưu ở thuyền đầu đài điều khiển, khống chế ảo thuật đại bác xạ kích chỉ lệnh, dễ dàng sẽ không ly khai. Liền cùng há tư tháp kéo lớn vương sẽ không dễ dàng ly khai máu xương vương tỏa giống như. Bạch Hoàng chiến đội xông vào há thẻ cứ điểm kim tự tháp kiến trúc bên trong. Tòa này cứ điểm nội bộ cấu tạo tứ thông bát đạt, từng cái hành lang liên tiếp, từng cái ngay ngắn chỉnh tề như mộ thất gian phòng. Mà giả lập bản đồ biểu hiện, cử ma đốc quân, há tư tháp kéo lớn vương gian phòng liền ở tầng cao nhất. Ở đây nói một chút, cử ma bộ tộc tạo thành so sánh nguyên thủy, nhân vật ghê gớm có thể gọi đốc quân, tù trưởng, đại vương hoặc là thủ lĩnh, đều là một cái ý tứ. Tỉ như o, mơ, a, nơ, ni đốc quân tổ ngươi kim, chính là o, mơ, a, nơ, ni đế quốc thống trị người. Có giả lập bản đồ chỉ dẫn, Bạch Hoàng chiến đội đột tiến tốc độ vẫn là so sánh mau. Ở con đường của bọn họ trên đã ngã xuống mười mấy huyết đính cử ma thi thể. Hiện nay xuất hiện huyết đính cử ma tiểu quái, chủ yếu có hai loại. Một loại là cận chiến loại hình, gọi là máu đỉnh, làm việc cực nhọc, cầm trong tay không phải thợ mỏ cuốc chính là sắt hạo, sức chiến đấu rất có hạn, tương đương với phổ thông mô bản. Khác một loại là viễn trình loại hình, gọi là hèn hạ thổi tiến thủ, ở xa cách thổi bắn ra mất cảm giác độc tê. I E E S Quy Quy Nơ. Mô bản cùng máu đỉnh làm việc cực nhọc tương đồng. Này hai loại quái vật đều không thành tài được, ngay cả ngăn trở ngại bạch hoàng chiến đội đẩy mạnh đều làm không được đến. Bỗng nhiên, Kiều Nhị ồ một tiếng. Kiều tỷ tỷ làm sao vậy? Lý Thục Nghi hỏi. Kiều Nhị sắc mặt có chút quái gì, tinh võ chiến đội đã leo lên phi thuyền. Nhanh như vậy chúng ta cách há tư tháp kéo máu xương vương tỏa còn rất xa đây. Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Kiều Nhị vẫn ở sử dụng liệp ưng chi linh trên không giám thị chiến trường. Hướng về mọi người giải thích một chút. Tinh võ chiến đội sử dụng pháp môn. Nhất thời mọi người bừng tỉnh. Đây quả thực là dối trá a, bọn họ nhất đại chứng ngại chính là đổ bộ phi thuyền, không nghĩ tới liền giải quyết như vậy. Trên phi thuyền nhân tộc lính dù số lượng không nhiều, căn bản chặn không được bao lâu sẽ bị thanh ánh sáng. Lý Thục Nghi nói. Ăn. Xem ra tinh võ chiến đội trước tiên cho ta nhóm mở ra bốt chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Ta xác thực không nghĩ tới, lại còn ẩn giấu đi máy bắn đá lên thuyền bí quyết nhỏ. Như vậy tương ứng ở ha thẻ cứ điểm bên trong nên cũng có tương tự cơ quan bí đạo, có thể để cho chúng ta thẳng tới máu xương vương tỏa. Chỉ bất quá chúng ta không biết từ chỗ nào tìm tới bí đạo lối vào. Hoặc có lẽ là muốn tìm được cơ quan bí đạo lối vào, nên tìm được trước tương ứng nhân tộc nơ bê cơ xuất phát trình tự mới được. Kiều Nhị nói, dù sao cũng là mới xây dựng đội ngũ, kinh nghiệm của chúng ta quá thiếu. Không sao, chỉ là một chút bất ngờ, không ảnh hưởng đại cục, ta đã kịp chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn cười cợt, tiếp tục tiến lên, không nên bị đối diện quấy nhiễu tâm thái. Bạch Hoàng chiến đội dựa theo giả lập bản đồ chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ tao ngộ rồi huyết đính cử ma bên trong tinh anh cá thể. Một đội vóc người cao gầy bền chắc cử ma chắn trước mặt. Này đội cử ma tổng cộng có 8 cái. Trong đó 6 cái song nắm đoạn mâu. Sau lưng còn trói chặt một bó đoạn mâu, mặt khác 2 cái chỗ đứng lót đáy cử ma. Nhưng là mang vu độc mặt nạ. Thân mặt ra thú đoạn bào. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 813 trời ạ, hắn đang làm gì? Hai hợp một Bạch Hiểu Văn hướng về đồng đội chia sẻ những này huyết đính cử ma tư liệu. 8 cái lớn thượng hải là level 8 hoặc level 9 tinh anh. Thực lực không kém. Huyết đỉnh săn đầu người tinh anh level 8 chủng tộc. Hình người loại cử ma tộc, thuộc tính. Sức mạnh 40. Nhanh nhẹn 57. Thể chất 38. Tinh thần 20, kỹ năng 1. Dã man đột thứ, hướng về một phương hướng đột tiến cũng khởi xướng một cái hung áp đâm tới. Thích hợp kính trên tên địch nhân thứ nhất tạo thành trọng độ thương tổn. Mục tiêu cần thông qua thể chất phán định bằng không đem ngoài ngạch thừa nhận trọng độ chảy máu hiệu quả. Kỹ năng 2 tái sinh, bị động, chủng tộc năng lực. Cử ma săn đầu người sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 50%. Còn có thể lấy hao tổn thể lực để đánh đổi. Khôi phục tự thân cuộc bộ cường độ thấp bị thương tàn phế. Kỹ năng 3. Viễn trình hình thái. Huyết đỉnh săn đầu người phóng ra đầu mâu tiến hành tấn công từ xa. Mỗi một cách đầu mâu đem tạo thành ngoài ngạch vật lý thương tổn căn cứ vào sức mạnh giá trị. Kỹ năng 4. Hát ta ra gào thét lơ vơ hay thu được 200 điểm ngoài ngạch hơi bê. Phía sau hai cách đầu đội vu độc mặt nạ cử ma nhưng là level 9. Gọi là huyết đỉnh tát mãn thầy tế. Thuộc tính thiên hướng về tinh thần. Từ kỹ năng phương diện nhìn. Cũng là người thi pháp nghề nghiệp. Ngoại trừ chủng tộc bị động năng lực tái sinh. Cùng với cao cấp tinh anh thông dụng kỹ năng lát tháp ha gào thép ở ngoài. Mặt khác hai cái kỹ năng theo thứ tự là chớp giật mũi tên cùng triệu hoán đồ đằng. Lý Thục Nghi nỗ lực ở trước, đi qua chiến đấu trước mặt của nàng hai đại bổ trợ. tuyệt võ giả nghề nghiệp cùng thiên phú chiến đấu nhiệt thành cũng đã chồng chất đến 10 tầng. Hiện tại cả người quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt. Vốn có 88 điểm nhanh nhẹn giá trị đồng thời còn có 50 điểm lực lượng. Hầu như có thể xem là một cách level 9 nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Một cách đối mặt. Cái thứ nhất huyết đính cử ma săn đầu người đã bị Lý Thục Nghi mũi kiếm thiêu phá cổ họng. Tấn công dữ dội thêm vào công kích chỗ yếu trực tiếp thuấn sát, sau đó Lý Thục Nghi tránh khỏi một bước. Lần thứ hai xuất kiếm. Người thứ hai huyết đỉnh săn đầu người vung lên đoạn mâu nỗ lực chống đỡ. Lại bị Lý Thục Nghi hư chiêu đắt lừa gạt. Nhất kiếm nữa đâm xuyên qua trái tim. Lần thứ hai thuấn sát. Lý Thục Nghi giống như là khiêu vũ giống như. Ở cử ma nhân đám bên trong sông khắp trái phải. Mỗi một kiếm ra tay. Nhất định có một con cử ma không chết cũng tàn phế. Tình cảnh này biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Nhất thời dẫn phát rồi khán đài một chàng thốt lên than thở. Lý Thục Nghi lấy tự thân thực lực cường hãn. Chiếm được toàn trường người xem tiếng vỗ tay. Phía sau hai cái mang vu độc mặt nạ Tát Mãn đương nhiên sẽ không để mặc cho Lý Thục Nghi như vậy phát huy. Bên trái Tát Mãn như là nhảy đại thần giống như hai tay vũ đạo. Rất nhanh lăng không một cái màu xanh biếc đồ đằng trổ rơi xuống đất. Màu xanh lục đồ đằng như là dây leo kéo dài. Nhiều phần năng lượng màu xanh lục bỏ ra ngoài. Quấn chặt lấy Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi tốc độ chợt giảm. Triệu hoán đồ đằng trói buộc đồ đằng một cái khác Tát Mãn giơ trong tay lên thiêu hỏa côn. Phức tạp khó có thể lý giải được niệm tùng thanh bên trong. Một phát trói mắt chớp giật mũi tên bắn nhanh ra. Nhìn đến Lý Thục Nghi bị giảm tốc độ. Còn lại huyết đỉnh săn đầu người nhất thời khôi phục dũng khí chiến đấu. Trong đó một cái cử ma phát sinh gào thét. Bưng ngang đoạn mâu mãnh sông mà tới. Phát động dã man đột thứ. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không để mặc cho Lý Thục Nghi một mình đấu nhiều như vậy cao cấp tinh anh. Đặc biệt là còn có người thi pháp dưới tình huống. Hắn phất tay gọi ra một con khô lâu đao thuấn thủ, chắn chớp giật mũi tên trước. Cho tới cái kia một phát dã man đột thứ. Bởi vì để lại dấu vết. Lý Thục Nghi mặc dù bị trói buộc đồ đằng giảm tốc độ. Vẫn có thể trốn tránh ra. Đồng thời xích tiêu kiếm một dẫn một vùng. Để tên kia huyết đỉnh săn đầu người không thắng được xe. Đâm đầu vào hành lang vách tường. Lý Thục Nghi trở tay lại đâm một kiếm. Xích tiêu kiếm từ tên kia cử ma hậu tâm đâm vào. Trước ngực lộ ra. Mắt gặp không sống được. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le. Quay về hai tên huyết đỉnh Tát Mãn bắt đầu điểm danh. Nhất thương trước tiên sập một cái. Một người khác chính là bị hàn húc quấn lấy. Lại cũng không có thi pháp không gian. Tám cái tinh anh cử ma. Cũng vẹn vẹn trì trệ Bạch Hoàng chiến đội không đủ 10 giây đến tiếp sau không ngừng xông ra cử ma. Bạch Hoàng chiến đội một đường đánh giết. Lấy kinh người cao tốc. Tới sát ha thẻ cứ điểm tầng cao nhất. Máu xương vương tỏa. Đối mặt hát ta ra đại vương. Tính hải thể dục quán. Màn ảnh lớn chia làm hai đoạn. Một đoạn biểu hiện là Bạch Hoàng chiến đội tiến độ. Khác một đoạn biểu hiện là tinh võ chiến đội. Giải thích hồi ức nói. Ai nhỉ? Bạch Hoàng chiến đội tốc độ tiến lên là thật nhanh. Bất quá đáng tiếc là. Bọn họ mất đi tiên cơ. Tuy rằng đánh tới cử ma đốc quân trước mặt. Nhưng tinh võ chiến đội đã đem Aina công chúa đánh tới nửa máu. Mới đội. Cuối cùng là không bằng lão đội có kinh nghiệm. Đặc biệt là tinh võ chiến đội như vậy lâu năm đội mạnh. Tính sai 10 phần. Không chút nào chịu đến trận đầu tiên thất lợi ảnh hưởng. Này một trường lập tức còn lấy màu sắc. Hắn hết sức không biết xấu hổ liếm một trận. Nữ giải thích ngài Lê tiếp nối. Xác thực hết sức đáng tiếc. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội có kinh nghiệm hơn. Trước giờ phá hủy máy bắn đá. Hoặc là tìm được ha thẻ cứ điểm bí đạo. Thắng mặt vẫn rất lớn. Bất quá mà hiện tại còn chưa chắc chắn thua. Dù sao bốt không có ngã xuống liền có cơ hội. Cơ hội hết sức mong manh. Hai cái bốt đều là tinh thần sở trường loại hình người thi pháp. Cần trước tiên hoa mất thì giờ thử ra kỹ năng. Đợi đến đối với bốt kỹ năng đặc tính. Thi pháp phạm vi chờ đợi có hiểu rõ phía sau. mới có thể ra tay đẩy mạnh. Tinh võ chiến đội không ngừng giành trước nửa đoạn lượng máu, còn giành trước bước thứ nhất thử kỹ năng thời gian tốn hao. Kỷ niệm giải thích. Ngoài mặt vẫn là không có gì tính khuyên hướng. Bạch Hoàng chiến đội hiện tại tất cả nhân viên ở vào máu xương vương tỏa. Cũng không có cách nào trở lại ma pháp phi thuyền. Quấy giày tinh võ chiến đội bốt chiến đấu. Nghĩ như vậy muốn thắng. Bọn họ nhất định phải đánh ra mấy lần ở tinh võ chiến đội sơ. B. Sơ. Điều này hiển nhiên không hiện thực. Ngải Lê trừng mắt nhìn. Nhưng là Bạch Hoàng đội trưởng Bạch Hiểu Văn. Có một cách nhìn rõ thiên phú. Có thể nhìn đến bốt kỹ năng tư liệu A. Bước thứ nhất thử kỹ năng thì không cần đi. Hồi ức có chút lúc túng. Đối với cái này chi mới đổi. Hắn hiểu không sâu. Tuy rằng xem qua Bạch Hiểu Văn tư liệu thẻ. Nhưng không làm được thuộc nằm lòng. Trong lúc nhất thời đem nhìn rõ thiên phú cho quên hết. Luôn luôn tự xưng là chuyên nghiệp chính hắn. Ngược lại bị một cái bình hoa hạ thấp xuống. Nói như vậy nữ giảng giải chuyên nghiệp trình độ không bằng nam giải thích. Chi cho nên an bài một nam một nữ. Cũng là vì để khán giả nhìn càng thêm vui tai vui mắt một chút. Nữ giảng giải nhan sắc đều không thấp. Vì lẽ đó bị gọi là bình hoa cũng không kỳ quái. Mà nam giải thích thì lại đại diện cho chuyên nghiệp cùng chiều sâu. Ngải Lê kỳ thực cũng không có đối với mới đổi tư liệu làm đến thuộc nằm lòng mức độ. Nàng chân chính rất quen đến có thể thuộc tư liệu thẻ. Cũng là Bạch Hiểu Văn này một cách tuyển thủ mà thôi. Hồi ức cứng ép thay mình tròn trường nói. Ăn. Nhìn rõ quả thật có thể cứu vãn một ít thời gian. Bất quá nhìn rõ chỉ có thể nhìn thấy một ít tư liệu cơ bản. Cùng chân chính đối diện bốt vẫn là có khác biệt. Viên Trấu ngồi, Võ Sùng Liêm mặt lộ vẻ mỉm cười. Này trận thứ hai hẳn là bắt lại. Lý Bắc Hải nhưng là sắc mặt hơi khó coi, hắn chụp một cái bắp đùi, này, vẫn là thiếu kinh nghiệm cách nào. Ngồi ở bên cạnh lão yêu nói. Thi đấu vòng tròn tuy rằng chỉ có lục đại hình thức, nhưng là bản đồ thiên biến vạn hóa. Này loại bí quyết nhỏ nhiều lắm, không có thân thể sẽ. Chỉ dựa vào ngoài miệng truyền thụ căn bản nói không tới. Chỉ có kinh nghiệm phong phú lão đội mới có thể ung dung điều động. Tiểu Bạch vừa gia nhập giải hạng 2 trả giá học phí nhất định là rất bình thường. Lý Bắc Hải thở dài. Hắn cảm thấy này đem treo. Lão yêu suy nghĩ một chút nói. Quay đầu lại ta đem những năm gần đây đánh giải hạng 2 kinh nghiệm sửa sang một chút. Viết một quyển sách giao cho Tiểu Bạch nhìn. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng dễ chịu không hề làm gì. Lão yêu nói tác dụng không lớn là có đạo lý. Này loại xúc phát thức bí quyết nhỏ. Đầu tiên muốn dự thiết tình cảnh. Thậm chí từ trước thiết kế bản đồ. Ở cụ thể tình cảnh bên dưới. Cần thiết phải chú ý cách nào yếu tố. Đi tìm dạng gì nơ. B. Cơ. Mới có thể xúc phát bí quyết thu được tiện lợi. Mà thi đấu vòng tròn linh năng hạt căn bản. Diễn biến bản đồ là thiên biến vạn hóa. Cảnh tượng giống nhau có thể căn bản sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Liền cùng toán học đề ví dụ mẫu cùng luyện tập đề giống như cần người có ngộ tính cao mới có thể nắm giữ. Mà người có ngộ tính cao trải qua mấy trường thi đấu vòng tròn thực chiến phía sau cũng liền cái gì cũng biết. Lúc này giải thích trên đài. Hồi ức còn đang lại nhảy giải thích. Bạch Hoàng chiến đội mở quái. Kiều Nhị bắt đầu thổi sáo. Cho bốt trên suy yếu. Lý Thục Nghi, Hàn Húc đồng bộ đuổi tới. Để cho chúng ta nhìn đội trưởng Bạch Hiểu Văn sẽ có như thế nào thao tác. Ồ, hắn không có thao tác, hắn lui về. Trời ạ, hắn đang làm gì không chỉ có là giải thích hồi ức lưới đầu thắt. Liền ngay cả khán phòng. Đông đảo khán giả cũng nhìn đầu ấp mơ hồ. Chiến trường, ha thẻ cứ điểm tầng cao nhất, máu xương vương tỏa. Thời gian đẩy đến nửa phút trước. Đều làm quen một chút bốt tư liệu kỹ năng, lập tức mở quái. Bạch Hiểu Văn đem hát ta ra đại vương tư liệu phát đến đội ngũ kinh. Hát ta ra đại vương thủ lĩnh level 10 chủng tộc. Hình người loại cử ma tộc nghề nghiệp. Huyết đỉnh đốc quân thuộc tính. Sức mạnh 52. Nhanh nhẹn 43. Thể chất 56. Tinh thần 77 kỹ năng 1. Dung nham đà kích. Hát ta ra đại vương ở vũ khí trên rót vào dung nham lực lượng đánh mạnh kẻ địch, tạo thành trọng độ hỏa diễm thương tổn. Cũng đối với kẻ địch gây kéo dài tính hỏa diễm thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả. Kỹ năng 2, giã tính lang hồn, hát ta ra đại vương hô hoán cuồng giã sói linh vì đó tác chiến. U linh sói có linh thể cùng xé sách kỹ năng, mà tạo thành tổn thương 30% đem trị liệu hát ta ra đại vương tự thân. Kỹ năng 3, chớp giật bão táp, hát ta ra đại vương hô hoán nguyên tố chi linh trợ giúp. Đối với hết thảy kẻ địch chút xuống hủy diệt năng lượng, tạo thành quần thể mất cảm giác hiệu quả. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, đúc quân ý chí lơ, vâng, 4, thu được 600 điểm ngoài ngạc hơn, B, cùng 60% tính giai thu được cường hóa kỹ năng. Lý Thục Nghi nói, ha, rốt cuộc gặp phải không có mở ô tô bốt. Coi như cái này bốt hơi bê có hơn 1.000 điểm cũng không khó giết. Kiếm ca vị diện, nắm giữ nội công đặc thù ký treo bức bốt nhóm, xác thực để Bạch Hoàng chiến đội chịu không ít khổ sở đầu. Đừng xem cái kia chút võ giả đều là giòn ra, không có cao cấp thủ lĩnh thông dụng kỹ năng bổ trợ ngoài ngạch hơi bê, nhưng không một cách dễ giết. Nội công cung cấp giảm tổn thương đích thực quá đáng sợ. Kiều Nhị Lơ, vâng, một đoán ngọc quyết nội công là có thể tổng cộng thay nàng hấp thu 1.800 điểm thương tổn. Chỉ cần không phải một lần chút xuống đại lượng thương tổn liền được. Cái kia chút như là Cấu Ngọc Liên, Nguy Tư Tần các loại bốt, nội công lợi hại bao nhiêu liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó nhìn đến trước mắt level 10 thủ lĩnh hát ta ra đại vương, trải qua kiếm ca vị diện gột rửa mọi người, cũng không cảm thấy được có cái gì khó xếp. Kiều Nhị nhưng là có chút lo lắng nói, Liệp Ưng Chi Linh giám thì có thể nhìn đến đối diện tiến độ. Tinh võ công hội đã đem Aina lượng máu đánh tới một nửa trở xuống, chúng ta rất nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn cười nói, bốn người các ngươi thu thập cái này bốt, tinh võ chiến đội giao cho ta tới đối phó. Tốt rồi, bắt đầu đi. Các đồng đội mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là dựa theo thường ngày diễn luyện như vậy xông lên trên. Đối diện hát ta ra đại vương lửa giận đi một câu không hề dinh dưỡng lời kịch phía sau, vóc người khôi ngô cường tráng, mù một con mắt cử ma đốc quân đứng lên. Hai tay hắn từng người nắm giữ một thanh hào quang lói lên chiến chùy, bước nhanh đón đánh mọi người. Bạch Hiểu Văn đang phát ra khai chiến chỉ lệnh sau, nhưng là dọc theo bể cửa sổ vừa nhảy ra. Nơi này là ha thẻ cứ điểm tầng lớp cao nhất, mà ha thẻ cứ điểm toàn bộ là kim tự tháp hình kết cấu. Cùng chân chính Ai Cập kim tự tháp khác nhau, chính là đỉnh cao nhất không phải sừng nhọn, mà là to lớn cử ma vu độc mặt nạ điêu khắc. Ha thẻ cứ điểm có cao 50 mét. Bạch Hiểu Văn nhảy lầu ngoại trừ đem mình ngã một cái ngất ngây con gà Tây ở ngoài, còn có thể có cái gì sử dụng đây? Đây là bên ngoài sân khán giả bao quát giải thích ở bên trong, đều nhìn chỗ không hiểu. Bất quá, bên trong sân đồng đội, nhưng là đối với Bạch Hiểu Văn có 10 phần tự tin. Căn bản không đi suy nghĩ đội trưởng thế nào kéo dài tinh võ chiến đội, nhảy lầu động tác có thâm ý gì, mà là chuyên tâm đối phó trước mặt hát ta ra đại vương. Dù sao cũng là level 10 thủ lĩnh, hơn nữa thuộc tính cân đối, cận chiến, phép thuật đều rất cường hãn. Trận chiến này vừa không có Bạch Hiểu Văn tham chiến, vì lẽ đó không thể xem thường. Bạch Hiểu Văn ở nhảy ra cửa sổ phía sau, nhấc tay một cách liền giữ lại trên bề cửa sổ duyên. Sau đó thân hình một phen, một cách lộn một vòng nhảy lên ha thẻ cứ điểm không đỉnh. Sau đó leo lên to lớn kia vu độc đối diện pho tượng. Người thức tỉnh đều là siêu nhân. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn thuộc tính đã có 36 điểm. Đối chiến nhanh nhẹn bốt đương nhiên không đủ, nhưng làm ra này loại trên không leo lên cực hạn động tác nhưng là việc nhỏ như con thỏ. Lúc này Bạch Hiểu Văn cùng ma pháp phi đính vung góc độ cao chênh lịch chỉ có 50 mét tả hữu, mà ma pháp phi thuyền cùng Bạch Hiểu Văn thực tế cách ước chừng 200 mét. Từ Bạch Hiểu Văn góc độ thậm chí có thể nhìn đến phi thuyền thuyền đầu chiến đấu. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không cần mắt nhìn, hắn ở ma pháp trên phi thuyền còn để dành một cái phục tay, đó chính là vẫn nằm ở ẩn thân trạng thái bóng tối thích khách. Thông qua bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn, Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể nhìn đến tinh võ chiến đội bốt chiến toàn bộ quá trình. Đương nhiên Kiều Nhị cũng có Liệp Ưng Chi Linh làm giám thị. Nhưng Bạch Hiểu Văn lo lắng tinh võ chiến đội sẽ trước giờ quét hình đến Liệp Ưng Chi Linh cũng lấy tấn công từ xa đem đánh giết. Lại như hắn lúc trước đối diện Kiều Nhị thời điểm làm như vậy. Vì lẽ đó liền nhiều lưu một tay. Tuy nói tinh võ chiến đội không có tìm được Liệp Ưng Chi Linh, nhưng Bạch Hiểu Văn chiêu thức ấy cũng không nhiều dư. Giờ khắc này, Aina công chúa đã là yêu kiều thở hổn hển. Quý tộc lễ phục trên bắn lên điểm điểm huyết mai. Phân tán bím tóc cũng tán loạn ra. Một đầu tóc vàng theo gió phiêu lãng, có vẻ hơi chật vật. Nàng là một cái truyền thống hệ băng đại pháp sư. Dựa vào hàn băng thiết giáp, băng xương tân tinh cùng băng phong bảo trở một loạt thương tổn cùng khống chế gồm cả kỹ năng, mới kiên trì đến bây giờ. Cũng đối với tinh võ chiến đội 5 người tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế nhưng, nàng đã sắp muốn không chịu nổi. Pháp sư không giống với chiến sĩ, một khi kỹ năng có thể đi vào thời gian côn đô trong nháy mắt sẽ ác hỏa. Cũng may Aina công chúa có thể dựa vào pháp trưởng mang theo cơ sở phép thuật. Ma pháp tên lửa. Đến bỏ thêm vào thương tổn. Nhưng này nhất trụ cột phép thuật. Đối với nghiêm trình huấn luyện. Phối hợp ăn ý tinh võ chiến đổi tới nói. Còn thiếu rất nhiều. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 814 số không phong hai hợp một này hàn băng thiết giáp kỹ năng thực sự là chán ghét. Đơn giản là cận chiến khắc sao. Võ Quang Tông có chút khó chịu mà nhìn Aina công chúa. Đối phương xung quanh có một vòng nhỏ vụn màu xanh lam vụn băng. Đây chính là hàn băng thiết giáp kỹ năng. Hàn băng thiết giáp bản thân có thể ngắn ngủi đông lại cận chiến công kích người. Hơn nữa Aina công chúa làm level 10 thủ lĩnh. Thông dụng thủ lĩnh kỹ năng ngoài ngạch kỹ năng cường hóa hiệu quả. Để hàn băng thiết giáp còn có ngoài ngạch đặc hiệu. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ. Đồng thời thừa nhận kéo dài tính ma pháp thương tổn. Cứ như vậy, Võ Quang Tùng, Đàm Hùng gần như vậy chiến đấu, cũng không có biện pháp vẫn tham dự thâu suốt. Chỉ có thể gần người đánh một bộ bỏ chạy. Không phải vậy kéo dài tính băng xương thương tổn ai e bọn họ đều không chịu nổi. Đoàn đội huyết tuyến áp lực quá lớn. Dựa vào đồ ăn cùng phụ trợ thánh quang thuật là không nhấc lên nổi. Ở Võ Quang Tông cùng Đàm Hùng kỹ năng làm lạnh thời điểm, chỉ có thể dựa vào nặng có thể sư Ngô Tư Hạo cùng với săn đuổi người Bàng Vũ tấn công từ xa, chậm rãi cắt giảm Aina công chúa lượng máu. Nếu như không có cái này hàn băng thiết giáp kỹ năng, tinh võ chiến đội đã sớm đẩy ngã cái này thân thể yêu kiều nhu ma pháp sư công chúa. Các ngươi nói Bạch Hoàng chiến đội hiện tại có thấy hay không nhiệm vụ bốt? Võ Quang Tông bỗng nhiên nói chuyện phiếm. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Cũng đã đến rồi. Bọn họ phát ra kỳ thực rất mạnh, coi như đi bình thường con đường thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nếu như đi là đường tắt bí đạo, e sợ hiện tại tiến độ không nhất định lạc hậu chúng ta. Đàm Hùng thận trọng nói đi qua trên một trận chiến đấu, hắn đã không dám khinh thường chi này mới sắc bén chiến đội. Võ Quang Tông gật gật đầu. Không sai. Để cho an toàn. Bốt lượng máu thấp hơn 25% thời điểm chúng ta liền lên. Ta mở 6 trang đại chiêu. Ngươi cung cấp khống chế. Tranh thủ đem nàng dây. Coi như dây không xong. Chúng ta cũng phải đẩy ai thương tổn miễn cưỡng ăn. Không thể cho Bạch Hoàng chiến đội lưu quá nhiều thời gian. Võ Quang Tông lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên bịt một tiếng vang trầm thấp như có một đống vật nặng rơi vào ma pháp trên phi thuyền. Chiếc này khổng lồ phi thuyền đều thoáng lay động một chút. Cùng lúc đó, Ngô Tư Hạo, Bàng Vũ hai người tiếng kinh hô vang lên. Xảy ra chuyện gì? Võ Quang Tông chích đầu nhìn lại, nhất thời dại ra. Ở Ngô Tư Hạo cùng Bàng Vũ trong đó, thình lình xuất hiện một buồn phiền to lớn núi thịt này. Buồn phiền núi thịt Võ Quang Tông rất quen thuộc. Chính là Bạch Hiểu Văn chủ lực sinh vật triệu hồi một trong. Đồ phu cầm trong tay cử xà quyền trưởng. mở ra mục nát độc tố, giống như là một con phun ra độc khí lớn con cua lớn. Quyền trưởng vung vẩy quay về Ngô Tư Hạo đập xuống. Mà ở Đồ Phu rơi xuống đất đồng thời, lại có bạch ánh sáng lấp lóe. Khô Lâu Dũng Sĩ, Khô Lâu Đao Thuấn Thủ, Vampire Ki Tết, một đám sinh vật triệu hồi đồng thời giết đi ra, đem Tinh Võ Chiến Đội hai tên yếu ớt viễn trình phát ra người bao bọc vây quanh Bạch Hiểu Văn. Hắn lúc nào tới đến rồi trên phi thuyền Võ Quang Tông, ngay lập tức liền nghĩ đến máy bắn đá. Thế nhưng không có địa tinh pháo thủ hiệp trợ, máy bắn đá căn bản sẽ không phóng ra. Bạch Hiểu Văn là thế nào đến phi đính thông qua leo lên mỏ neo xích sắt? Tuyệt sẽ không như thế nhanh. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn ở đâu phụ trợ Đặng Chu một phát thánh quang thuật? Là Ngô Tư Hạo sữa một khẩu, đồng thời nhảy vào sinh vật triệu hồi đám người bên trong. Chùy khiên đều phát triển, nỗ lực cứu người. Trăm bận biểu bên trong còn cho Võ Quang Tông chỉ một hồi. Võ Quang Tông men theo phương hướng nhìn lại, ở Ha Thẻ cứ điểm kiến trúc đỉnh, to lớn kia vu độc mặt nạ pho tượng trên, Bạch Hiểu Văn chính hướng về phía hắn mỉm cười. Nắm cỏ hắn là thế nào cách xa như vậy cách. Đem sinh vật triệu hồi ném đến trên phi thuyền Võ Quang Tông tuôn ra thô khẩu. Khiên giáp chiến sĩ Đàm Hùng cũng vọt qua đi cứu người. Hắn yếu ớt nói. Trên một trận chiến đấu nhìn ra không rõ lắm. Có vẻ như Bạch Hiểu Văn triệu hoán cùng cái khác triệu hoán sư không bình thường. Có thể cách mười mấy mét, mấy chục mét triệu hoán. Hắn cùng phi thuyền chí ít cách nhau 200 mét này thương mại cũng quá xa đi. Võ Quang Tông tức đến đầy nhức đầu mụn nhọt. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù cách là bao xa đây, chỉ số tinh thần đem lấy 10 đơn vị mét. Đừng nói 200 thước, cho dù là 700 mét cũng chiếu đầu không lầm. Chỉ tiếc, xác định địa điểm nhảy dù là căn cứ vào hắc linh hồn thạch lên tới level 4 phía sau diễn sinh công năng, chỉ đối với hắc linh hồn thạch bên trong sinh vật triệu hồi hữu hiệu. Nếu không, Bạch Hiểu Văn còn có thể đem nổ trảo ném qua đi, để Tinh Võ Chiến Đội thể hội một chút tăng gấp bội vui sướng. Tinh Võ Chiến Đội lúc này hết sức lúc túng, bốt đã bị đánh tới nửa máu trở xuống, thêm ít sức mạnh là có thể tiến vào chém giết. Nhưng một mực bọn họ không bỏ ra nổi nhiều như vậy làm thương tổn. Sinh vật triệu hồi lực công kích có hạn, nhưng tạp vị thực sự chán ghét, đặc biệt là Đổ Phu. Hướng về chỗ ấy một sử cùng một bức tường tựa như tấn công từ xa, đừng nghĩ tìm thấy bốt. Hàng này còn tặc cứng rắn, bị mục nát độc tố ảnh hưởng phía sau căn bản không đánh nổi. Tinh Võ Chiến Đội thật vất vả từ sinh vật triệu hồi đám bên trong đem hai cái viễn trình phát ra cho đoạt đi ra. Lúc này hai người đều chỉ còn lại nửa máu. Đội trưởng, nên làm gì, là đánh sinh vật triệu hồi vẫn là đánh bốt? Ngô Tư Hạo hỏi. Đây là một đưa mạng đề, cách nào lựa chọn cũng không tốt. Đánh sinh vật triệu hồi cần phải hao phí bao nhiêu thời gian không cần nhiều lời. Bạch Hoàng Chiến Đội còn lại bốn người khẳng định đang nắm chặt cơ hội đẩy hát ta ra đại vương. Thời gian đều lãng phí ở xử lý sinh vật triệu hồi trên, nhất định phải thua trận thi đấu. Mặc kệ sinh vật triệu hồi, trực tiếp đánh bốt, vạn nhất bị Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đoạt bốt Aina một đòn tối hậu, vậy thì triệt để gơm. Aina ở thời gian ngắn ngủi sau sẽ sống lại. Võ Quang Tông cắn răng làm ra lựa chọn. Đừng động sinh vật triệu hồi, toàn lực phát ra bốt đánh tới 25% máu phía sau. Ta lưu đại chiêu cướp một đòn tối hậu. Võ Quang Tông sáo trang quyền sáo kỹ năng dung hỏa trọng quyền thương tổn hết sức biến thái. Lý luận tạo thành vật lý thương tổn gần nhìn, còn sẽ phủ ra dung nham cháy ma pháp thương tổn làm thêm đầu. Nhưng Aina làm level 10 bốt, giáp bảo vệ cùng kháng tính cũng rất cao. Trang bị ngầm thừa nhận cường hóa level 10 gần nắm giữ thượng trang 30% giảm tổn thương. Nhưng không có trang bị cường hóa đặc hiệu, càng có hàn băng thiết giáp biến thái như thế phòng ngự kỹ năng, gần như có thể giảm miễn 70% vật lý thương tổn. Võ Quang Tông muốn đánh ra một đòn tối hậu, nhất định phải để Aina lượng máu hạ thấp 25% trở xuống mới đủ an toàn. liền. Tinh võ chiến đội triển khai một trường xúc động lòng người đấu tranh. Không chỉ có cùng bốt chiến đấu, còn muốn thừa nhận Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn cực kỳ tàn ác trà đạp. Nếu như đặt ở rộng rãi địa hình, còn có tránh né không gian. Nhưng này thu hẹp phi thuyền thuyền đầu, chính là đồ phu mục nát kỹ năng đại triển thần uy địa phương. Trốn cũng không tốt trốn. Hơn nữa Aina công chúa cũng không phải dễ đối phó. Tuy rằng nàng chỉ là một đoạn trình tự, nhưng chiến đấu trí năng tuyệt đối không thấp. Trước thủ hạ lính dù đều bị trước giờ tiêu diệt. Vì lẽ đó không có ai yểm hộ. Hiện tại có một đám da dày thịt béo sinh vật triệu hồi ở phía trước vác. Nàng làm đại pháp sư đáng sợ oanh tạc năng lực nhất thời thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cường hóa kỹ năng băng phong bảo mơ hồ có băng hà thanh âm gầm thét vang lên. Phạm vi lớn băng xương khí lưu mãnh liệt. Đem tinh võ chiến đội toàn bộ bao phủ. Đứng mũi chịu sào là phụ trợ đặng chu. Trong nháy mắt đã biến thành một cái đóng băng đống. Hừ. Bê. Giảm mạnh hơn nửa. Bạch Hiểu Văn đoàn đội năng lực phối hợp cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhìn đến Aina công chúa đọc đại chiêu. Từ lâu để sinh vật triệu hồi chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đồ phu xúc lực xong một quyền trưởng nện xuống đến. Đặng chu nhất thời đứt gân gãy xương. Bị đập bay ra đi. Chết tại chỗ phía sau bị đông lại tinh võ công hội thành viên. Cũng đều bị nặng nhẹ khác nhau thương tổn. Trong nháy mắt tàn máu. Aina công chúa chỉ là một đoạn trình tự, sao được tình cảm. Nàng vung lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng cường hóa kỹ năng bão tuyết sắp đột kích. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Võ Quang Tông trong miệng lóe ra cái chữ này. Hắn sử dụng giải khai khống đạo cụ. Tránh thoát băng phong bảo cầm cố hiệu quả. Mở ra gia tốc kỹ năng. Mãnh vọt qua đi. Dung hỏa trọng quyền trước giờ mở ra. Lấy hiện tại bốt lượng máu. Rõ ràng cho thấy đánh không chết. Bất quá Võ Quang Tông đã không quản được nhiều như vậy. Không đánh gãy Aina công chúa bão tuyết. Đội ngũ tại chỗ phải đoàn diệt. Bất quá. Một trận rơi cái bóng phả vào mặt. Lập tức Võ Quang Tông cũng cảm giác mắt cá chân căng thẳng. Đã bị ghi tép nhào nắm chặt. Võ Quang Tông vọt tới trước tốc độ cực nhanh. Lúc này mắt cá chân bị khóa. Vốn là có thể phát lực tránh thoát. Nhưng cũng có một cổ vượt gì kình khí chui vào trong cơ thể. Dẫn đến động tác của hắn xuất hiện cương trực. Cao tốc chạy trốn bên trong thân thể cứng lên thì như thế nào Võ Quang Tông làm ra làm mẫu. Thân hình của hắn lấy bình xa lạc nhãn thức về phía trước đập ra. Sau đó cầm. Hướng về trước trượt tốt xa mấy mét. Hắn phẫn nộ dị thường. Chuyển đầu muốn đi tìm ghi tép. Có thể vam bi xe ghi tép từ lâu buông tay ra. Chạy ra khỏi thật xa. Có khắc hai cái khô lâu đao thuẫn thủ xông tới. Chặn lại rồi đường đi. Võ Quang Tông cảm giác mình chỉ có một thân hào võ nghệ. Nhưng bị trói buộc tay chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốt Aina thả ra cường hóa bão tuyết không khí nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ. Từng đảo hàn băng thủy đi kèm hoa tuyết từ trên trời giáng xuống. Mới vừa từ băng phong bảo cầm cố trạng thái khôi phục như cũ tinh võ chiến đội bốn người. Trên người cấp tốc phủ lên một tầng lam đậm. Lại bị trọng độ giảm tốc độ. Ba ba ba. Theo bão tuyết làn sóng thứ ba hàn băng thủy rơi xuống đất. Tinh võ chiến đội xạ thủ Bàng Vũ. Pháp sư Ngô Tư Hạo. Đồng thời chết trận. Bão tuyết vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này Võ Quang Tông trong lòng đã cùng tuyết này hoa giống như thật lạnh. Xong. Tinh võ chiến đội. Đoàn diệt ở bão tuyết bên dưới đứng ở ha thẻ cứ điểm chi đỉnh. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng bĩu môi. Thật sự coi level 10 thủ lĩnh là dễ khi dễ dù nói thế nào. Cũng là đứng ở người thức tỉnh giai đoạn hàng đầu tồn tại. Lãnh chúa bên dưới trí cường. Đặc biệt là Aina công chúa vẫn là một cách level 10 pháp gia. Có Bạch Hiểu Văn phối hợp. Tiêu diệt tinh võ chiến đội quá đơn giản. Đương nhiên. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn chiếm một đột nhiên tập kích ưu thế. Xác định địa điểm nhảy dù đợt thứ nhất liền đánh ra Bàng Vũ. Ngô Tư Hảo hai người bảo mệnh kỹ năng. Lúc này mới để bốt Aina công chúa hoàn thành bốn giết thành tựu. Bạch Hiểu Văn thu hồi sinh vật triệu hồi đại quân từ ha thẻ cứ điểm không trên đỉnh chạy xuống. Này một trận tuy rằng ta bị Aina công chúa đoạt năm giết, nhưng trung quy là đoàn diệt tinh võ chiến đội. Aina công chúa chẳng mấy chốc sẽ bố trí lại hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Tinh võ chiến đội muốn chạy thi thể sống lại. Lần thứ hai khiêu chiến lời. Về thời gian nhất định là không còn kịp rồi. Linh hồn trạng thái chạy thi. Là không sẽ phải chịu ngoại giới công kích. Hơn nữa linh hồn tốc độ di động phải nhanh 50%. Nhưng này đều không trọng yếu. Bạch Hiểu Văn thông qua cửa sổ trở lại máu xương vương tỏa. Lúc này các đồng đội đã đem hát ta ra đại vương dồn đến tuyệt lộ. Dù nói thế nào, cũng là ba người anh hùng nghề nghiệp thêm vào Hàn Húc cách này tin cậy mơ. Tỷ. Tổ hợp. Lại đối với bốt kỹ năng biết căn biết đáy. Nhiều tìm chút thời giờ. Quét sạch hát ta ra tuyệt không thành vấn đề. Hát ta ra đại vương là cái cận chiến người thi pháp. Tựa hồ là tát mãn thầy tế lên cấp nghề nghiệp. Không có dò xét ra đến cái kỹ năng đó. Lại là đồ đằng triệu hoán. Bất quá làm cường hóa kỹ năng. Hắn có thể một lần triệu hoán bốn cái đồ đằng. Phân biệt cổ có hiệu quả khác nhau. Xuất kỳ bất ý bên dưới. Cái này kỹ năng có thể phối hợp hát ta ra đại vương dung nham đả kích. Để Hàn Húc ăn không nhỏ khổ đầu. Dù sao Hàn Húc năng lực phòng ngự. Này đây hấp thu vật lý thương tổn là chủ. Đối với ma pháp thương tổn vẫn là không chịu nổi. Dung nham đả kích này đây hỏa diễm thương tổn là chủ. Hơn nữa làm cường hóa kỹ năng. Lại kích phát gió giận đặc hiệu. Loạt soạt hai cây búa xuống. Hàn Húc rơi 2/3 máu. Hắn nguyên bản máu liền bất mãn, suýt chút nữa bị giết chết. Cũng may có Kiều Nhị giúp đỡ sữa một khẩu, sinh mệnh khép lại đem Hàn Húc từ vượt môn quan kéo trở lại. Lý Thục Nghi làm phát ra chủ lực. Này trường bốt chiến đấu phát huy mắt sáng. Ở mở ra yêu lửa. Đại quân cơn giận hai đại trang sức kỹ năng. Lại thông qua rút lấy máu tươi hút hát ta ra đại vương 14 điểm sức mạnh sau. Của nàng phát ra quả thực tăng mạnh. Hát ta ra đại vương tiếp cận 1200 điểm hơi bê. Hầu như đều là bị nàng một kiếm chặt xuống. Bạch Hiểu Văn cuối cùng gia nhập để chiến đấu ra tốt kết thúc. Ta, đế quốc. Hát ta ra đại vương nhào đường phố ngã xuống đất. Tranh tài kết thúc. Bạch Hoàng chiến đội thắng lợi trên màn ảnh lớn. Xuất hiện lần nữa Bạch Hoàng chiến đội 5 người đặc tả. Lúc này tràng quán bên trong cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nữ giải thích ngài Lê, ông trời ơi cách nào, không thể không nói, đây thực sự là một trường tràn đầy biến số thi đấu. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ phát huy. Thật sự là quá mắt sáng. Hắn lấy sức một người nghịch chuyển thế cuộc. Để tinh võ chiến đội không chỉ có không thể nắm lấy thủ giết. Trái lại tao ngộ rồi đoàn diệt. Nam giải thích hồi ức nhìn ngài Lê con mắt sáng lên dáng vẻ. Có chút cay cay. Nói. Nói chuẩn xác. Là phối hợp bốt Aina công chúa đoàn diệt đối thủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Ở một nhánh đội ngũ khiêu chiến bốt thời điểm. Gặp phải ngoại lực quấy dày. Là cỡ nào chí mạng một chuyện. Hồi ức đem lời đề dẫn lịch đồng thời cũng tự cấp bị số không phong tinh võ chiến đội tìm lối thoát tròn trường. Ngải Lê phản ứng lại phía sau. Cũng mở miệng tán dương tinh võ chiến đội. Dù sao bưng chén cơm này. Không thể làm phá sự tình. Càng nhiều lúc muốn tìm kiệu hoa người người nhất. Mặc kệ hai cái giải thích nói thế nào trên ghế khán giả nhưng từ lâu sôi sùng sục. Có võ quá món ăn. Có nói Bạch Hoàng quá mạnh mẽ. Nhưng tất cả mọi người tán thành một chút. Đó chính là Bạch Hiểu Văn năng lực cá nhân. Thực sự thật lợi hại. Là hoàn toàn xứng đáng đoàn đội hạt nhân. Chiến thuật đại não. Có người nói. Coi như Bạch Hiểu Văn không phải anh hùng nghề nghiệp. Là cách tinh anh nghề nghiệp. Hắn ở Bạch Hoàng chiến đội bên trong địa vị cũng không thể lay động. Đầu óc quá dễ sử dụng. Khán đài nghị luận, viên chấu ngồi đương nhiên cũng có thể nghe được. Lý Bắc Hải cảm thấy hãnh diện. Vỗ bắp đùi cười ha ha nói. Ha ha. Tốt. số không phong làm trông rất đẹp. Chính là muốn như thế đánh nhìn một ít người sau đó. Làm sao còn ở lão tử trước mặt điên cuồng. Lời này hiển nhiên là nói cho Võ Sùng Liêm nghe. Cái sau khi nghe được. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phảng phất trầm tích một ngọn núi lửa. Nhưng không có cách phát tác. Lý Bắc Hải có thể không biết cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi. Hắn chỉ biết thừa thắng xông lên. Tức chết người không đền mạng. Hội trưởng. Đánh cuộc sự tình. Ngươi nhưng là trọng tài. Cái kia Bắc Khâu Cát mới bảo địa không gian thăm dò tư cách. Dương Vĩnh Khang liếc mắt một cái Võ Sùng Liêm càng phát sắc mặt khó coi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Ngươi à. Nên cho ngươi còn có thể không cho ngươi sao đáng giá như thế đòi hỏi. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 815 sau trận đấu ngày 28 tháng 11 thi đấu. Ở tỉnh Hải căn cứ thành phố. Đưa tới oanh động không nhỏ. Cứ việc chỉ là giải hạng hay. Nhưng làm tỉnh Hải căn cứ thành phố cùng thành phố Derby. Lại là đời mới hắc mã cùng lâu năm đội mạnh giữa chiến đấu. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu liền hấp dẫn thành phố tỉnh Hải dân nhóm nhãn cầu. Tỉnh Hải bản địa các nhà truyền thông báo chí càng là điên cuồng đưa tin. Khó có thể tin lâu năm đội mạnh số không phong thảm án từ đầu đến cuối khiếp sợ lính mới hoạt thành thi đấu vòng tròn nhất đại hắc mã không phải chiến đấu tội tinh võ vơ. Sợ. Bạch Hoàng chiến cuộc đánh giá tích tổng thể tới nói. Thành phố tỉnh Hải bản địa báo chí. Chia làm hai đại phái. Một phái thổi bảo Bạch Hoàng chiến đội. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn biểu hiện. Cái gì mạnh nhất hắc mã. Đoạt giải quán quân đứng đầu. Xuất đạo gần đỉnh cao các loại lời ca tụng. Không cần tiền giống như hướng về Bạch Hoàng chiến đội trên đầu vứt. Một phái khác thì lại phương pháp trái ngược. Là tinh võ chiến đội biện giải tìm ra đủ loại nguyên nhân. Tỉ như trận đầu tiên bản đồ không được. Dông bay mê thành quá có lợi cho Bạch Hiểu Văn phát huy tỉ như trận thứ hai chỉ là một bất ngờ. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội phân phối đến rồi mặt đất huyết đính cử ma trận doanh. Ở đánh bốt thời điểm gặp phải quấy dày. Cũng giống vậy muốn đoàn diệt vân vân. Hai phái bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Không thể không nói. Tinh võ chiến đội ở thành phố tỉnh Hải kinh doanh nhiều năm. Bất kể là danh vọng. Thực lực. Đều không phải siêu thần công hội có thể so sánh. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội bị số không phong. E sợ không có bất kỳ một nhà báo chí đứng ra thay Bạch Hoàng chiến đội giải vây. Nhất nói nhiều một câu người trẻ tuổi còn cần tôi luyện các loại. Nhưng mặc kệ báo chí nói thế nào. Bạch Hoàng chiến đội thắng lợi là sự thực. Tinh võ công hội không thể không đem tới tay bơ cấp nhiệm vụ tư cách. Bại bởi siêu thần công hội. Tinh võ công hội bên trong. Một mảnh sầu vân thảm vụ. Đám hội viên ở công hội cao ốt bên trong khu vực. Tiếng nói đều thu rồi ba phân. Hậu cần bộ. Lưu Phi gõ cửa một cái. Sau khi tiến vào chuyên cần bộ. Quay về trong đó một cách nhân viên quản lý cười làm lành nói. Trương ca tốt. Cái kia nhân viên quản lý quay về máy vi tính. Chỉ dương mắt liếc Lưu Phi một chút. Một bộ công sự công bản ngữ khí nói. Ăn. Có chuyện gì không Lưu Phi cẩn thận nói. Đến cuối tháng. Trước hai ngày ta ghi danh một hồi công hội bên trong trang web. Tháng này điểm cống hiến. Còn giống như không có phát cho ta. Thật sao họ Trương nhân viên quản lý nhíu mày đầu ta ra một chút nhìn. Hắn mở ra hai cái website. Lưu Phi nghĩ tập hợp đi qua nhìn. Họ Trương nhân viên quản lý nhíu lông mày quát bảo ngưng lại. Dừng lại. Không nên nhìn đừng nhìn loạn. Có cái gì ta sẽ nói cho ngươi. Lưu Phi rụt cổ một cái, phẫn nộ ở tại chỗ chờ đợi. Mấy giây phía sau, họ Trương nhân viên quản lý lần thứ hai mở miệng, ăn cha được. Điểm cống hiến của ngươi ghi chép là bình thường. Cái gì Lưu Phi con ngươi trợn tròn, sao lại có thể như thế nhỉ ta? Họ Trương nhân viên quản lý xua tay nói. Đình chỉ. Ngươi đừng hỏi ta. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi kiểm tra có hay không có tình huống gì thường. Cụ thể ngươi đi hỏi hậu cần bộ chủ quản hoặc là quản lý đi. Lưu Phi nín khẩu khí, chủ quản ở nơi nào ta vậy mà nói. Cho điện thoại cũng được, ta đánh hắn điện thoại. Xin lỗi, ta cái này không có. Lưu Phi nén giận, rời đi hậu cần bộ văn phòng. Hắn lấy điện thoại di động ra, lộn tới một cái tên quen thuộc, Võ Quang Minh. Đã gọi đi, Lưu Phi vỉnh tai lên. Đô một tiếng ngắn thanh âm. Sau đó chính là lạnh như băng ngữ âm nhắc nhở. Xin lỗi. Điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Thao. Lưu Phi trong lòng phiền muộn dị thường. Từ khi tinh võ chiến đội thua mất thi đấu, hắn Lưu Phi liền thành ôn thần. Mọi người tránh chi mà sợ không kịp. Liền ngay cả Võ Quang Minh tìm khắp không thấy người. Chủ lực đội thua là bọn hắn không dùng trách ta làm cái gì. Lưu Phi hết sức oan ức. Vì cuộc tranh tài này, ta bận trước bận sau, hướng về Tĩnh Hải Đại học chạy vài chuyến, mời Nghiêm Tuấn, Đinh Thành đám người ăn cơm, tìm hiểu Bạch Hiểu Văn thực lực tình báo, lại xệ mặt xuống, thay công hội đáp cầu rắc mối, thu mua Hàn Húc. Cái này không có công lao, tổng cũng có khổ lao chứ. Lưu Phi không biết là, lúc này Võ Quang Minh, đối với hắn chính là oán niệm sâu nặng. Hội trưởng bên trong phòng làm việc, Võ Sùng Liêm cố sức chửi Võ Quang Minh. Ngươi cái này đồ vô dụng, nếu không phải là ngươi lời thề son sắt nói. Hàn Húc mang tới tư liệu song toàn chân thật tin cậy. Chủ lực đội cũng sẽ không bởi vì dễ tin hắn. Ngã như thế lớn một cách bổ nhào. Võ Quang Minh một mặt oan ức. Ta bắt được tư liệu phía sau, cùng Lưu Phi xác nhận qua a. Hắn cũng ở các phương diện thu gom tư liệu, còn nói Hàn Húc tư liệu cùng hắn hiểu được giống như đúc. Vì lẽ đó ta mới tin. Đừng tiếp tục để Lưu Phi. Một bên ngồi Võ Quang Tung, sắc mặt khó coi nói. Ta xem như là nhìn ra rồi. Hắn chính là một cái không sống được nữa rác rưởi. Căn bản liền lục soát tụ tập không tới có quan hệ Bạch Hiểu Văn bất kỳ tư liệu. Vì lẽ đó nhìn đến Hàn Húc cho giả tư liệu, mới có thể xem là nhánh cỏ cứu mạng lừa gạt chúng ta. Này loại người lưu ở công hội cũng là lãng phí tài nguyên, sớm một chút khai trừ được. Võ Sùng Liêm thở dài. Khai trừ Lưu Phi động tính quá lớn. Vạn nhất hắn ồn ào, đem chúng ta thu mua Hàn Húc sự tình phủi xuống đi ra ngoài, coi như không có bằng cứ cụ thể, cũng phải trêu chọc một thân tao. Trước tiên phơi hắn một quãng thời gian, đợi đến lần thất bại này sự kiện dư âm đi qua lại nói. Bạch Hoàng chiến đội lần này thắng lợi, ảnh hưởng phạm vi cũng không tính lớn. Dù sao chỉ là giải hạng 2 thi đấu, cái kia chút hạng nhất công hội đội ngũ, trên căn bản không thế nào quan tâm này một thi đấu sự tình. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là cùng Bạch Hiểu Văn từng có tiết Âu Dương Hằng. Cùng với hắn còn có Kỳ Dụ Phong. Hai người đều xem như là cùng Bạch Hiểu Văn có ăn oán cùng cạnh tranh. Được cho cùng là luôn lạc chân trời người. Nam Thập Tự Tinh Công Hội, Âu Dương Hằng, Kỳ Dụ Phong hai người, còn có Tùy Tùng Ngô Siêu Kiệt, cùng lên mạng nhìn Bạch Hoàng chiến đội video tranh tài. Sau khi xem xong, ba người đều rơi vào trầm mặc. Mỗi lần nhìn đến Bạch Hiểu Văn, thực lực của hắn thật giống lại tiến bộ một ít. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn bên người đồng đội cũng ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lý Thục Nghi lại có thể ở chính diện chiến đấu bên trong đối với Võ Quang Tông hình thành áp chế. Sự tiến bộ của nàng rất lớn. Kỳ Dụ Phong không nhịn được nói. Âu Dương Hằng cũng tràn đầy cảm xúc. Lúc trước sinh viên đại học thi đấu vòng tròn trận chung kết, Lý Thục Nghi vẫn chỉ là tinh anh nghề nghiệp. Tuy rằng trang bị rất tốt, nhưng cũng không có để Âu Dương Hằng để ở trong mắt. Võ Quang Tông cũng không giống nhau. Đó là giải hạng 2 nắm chắc cao thủ, làm level 9 anh hùng nghề nghiệp. Nếu như Võ Quang Tông muốn gia nhập giải hạng nhất, không nghi ngờ chút nào có thể lập tức bắt được thủ phát tư cách. Ít nhất là trước mắt Kỳ Dụ Phong cùng Âu Dương Hằng so ra kém. Nhưng chính là cường đại như vậy Võ Quang Tông, lại bị Lý Thục Nghi lờ mờ áp chế. Nay tiến bộ lớn đến mức hai người không thể nào tưởng tượng được. Ngô Siêu Kiệt càng là trong lòng đố kỵ, hắn đỏ mắt đối tượng tự nhiên là Hàn Húc. Nguyên bản so với hắn kém xa tít tắp Hàn Húc, hiện tại lại thành tăng đến có thể gắng gượng chống đỡ Võ Quang Tông bùng nổ trình độ. Kỳ Dụ Phong nhẹ nhẹ thở ra một hơi, vẫn là phải lên tinh thần đi. Bạch Hiểu Văn đội ngũ có thể có tiến bộ lớn như vậy, chúng ta cũng có thể làm được. Đón lấy chúng ta dùng có dư linh năng nghiệm thu mua linh giới vé vào cửa, mau chóng xung kích nghề nghiệp đẳng cấp, tranh thủ trong vòng nửa năm luyện đến level 8. Cứ như vậy chúng ta ít nhất có thể ở chủ lực đội bên trong bắt được thay thế bổ sung tư cách. Âu Dương Hằng nắm quyền một cái, trầm mặt gật đầu đồng ý. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 816 tiểu quân tính hải bản địa báo chí còn đang tranh luận Bạch Hoàng chiến đội, tinh võ chiến đội ai mạnh hơn. Bất quá Bạch Hoàng chiến đội rất nhanh dùng sự thực làm mất mặt. Tháng 12 cuộc thi đấu này tháng, Bạch Hoàng chiến đội một đường đẩy đi qua. Mỗi một trường đều là hai so với số không chung kết đối thủ. Tính cả phía trước mấy trường, ở thi đấu cuối tháng đuôi kết toán thời gian, Bạch Hoàng chiến đội đã hào lấy 14 thắng liên tiếp. Hiện nay tích phân 42 phân, cùng Ngân Dương chiến đội đặt ngang hàng Đông Nam khu thi đấu đệ nhất. Ở đây nói một chút giải hạng hai thường quy cuộc so tài tích phân quy tắc. Mỗi một cuộc thi đấu tổng cộng có 3 cái tích phân. Nếu như một nhánh đội ngũ 2 so với số 0 thắng lợi, đó chính là toàn bộ lấy 3 phân. Đối thủ 1 phân không được. Nếu như là 2-1 thắng lợi, đó chính là người thắng được 2 phân, người bại được 1 phân. Thế hòa vô cùng sự hiếm thấy, đương nhiên quy tắc cũng có ghi chú rõ. Nếu như xuất hiện một thắng một thua một bình tình huống, như vậy hai chi đội ngũ chỉ có thể từng người được một phân. Ngân Dương chiến đội là một nhánh từ giải hạng nhất sáng cấp đội ngũ. Cứ việc ở giải hạng nhất ở cuối xe, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn. Ngân Dương chiến đội thực lực tuyệt đối không thể khinh thị. Hơn nữa ở lưu lạc giải hạng hai phía sau, Ngân Dương công hội cao tầng rút kinh nghiệm xương máu, cũng đối với chủ lực đội tiến hành rồi đại lực sửa trị. Trong đội nguyên bản buông tuồng bầu không khí không còn sót lại chút gì, càng là có một loại sau khi phá rồi dựng lại tân khí tượng. Dù sao cũng là trải qua giải hạng nhất, trải qua rửa tội đội ngũ, chỉnh đốn đi qua Ngân Dương chiến đội phát huy xuất sắc, liền ngay cả tinh võ chiến đội đều bại bởi bọn họ một trận hai so với số 0. Đông Nam khu thi đấu rất nhiều nhà truyền thông cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên chi này lính mới. Có người còn đem Bạch Hoàng chiến đội liệt vào năm nay giải hạng hai đoạt giải quán quân đứng đầu. Mà thành phố tính hải bản địa truyền thông cũng cấp tốc cải biến chiều gió, bắt đầu thổi phồng Bạch Hoàng chiến đội. Đặc biệt là trọng điểm thổi phồng Bạch Hiểu Văn, xuất đạo gần đỉnh cao, hoàn toàn không có cái mới thanh tú không thích ứng thi đấu trường tình huống. Bạch Hiểu Văn cũng mặc kệ trên tin tức nói thế nào, ở thi đấu tháng sau khi kết thúc, Bạch Hoàng chiến đội lại tương nghênh tới một người nghỉ ngơi tháng. Lần này cần nghỉ ngơi 32 ngày mới có thể nghênh tiếp trận tiếp theo thi đấu. Bắc Khâu xa địa mới bảo địa không gian thăm dò cũng bị nhấc lên nhật trình, chờ đợi nhà nước đưa ra tin tức. Khoảng thời gian này Bạch Hiểu Văn cho đội ngũ thả cái ngắn giả, mọi người nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Kiếm ca vị diện thăm dò còn có đoạn thời gian trước huấn luyện, mọi người thần kinh vẫn căng thẳng, là thời điểm lao giật kết hợp, nghỉ ngơi một chút. Mùi mùi tiểu quân rốt cuộc bắt được cơ hội, thừa dịp chủ nhật, nhõng nhẽo đòi hỏi để Bạch Hiểu Văn cùng nàng ra ngoài chơi. Cả ngươi bình thường không phải đi linh giới, chính là đi sân huấn luyện, nếu không nữa thì chính là thi đấu. Một tháng qua căn bản không về được mấy lần nhà, lại tiếp tục như thế, ngươi liền muốn mất đi ta cái này khả ái muội muội. Được rồi, Bạch Hiểu Văn đối với Tiểu Quân cũng cảm giác có thua thiệt. Dù sao bây giờ trong nhà chỉ có hắn cùng Tiểu Quân hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn là Tiểu Quân toàn bộ dựa vào. Tuy nói hiện tại có tiền, ở ăn xuyên chi phí trên so với cuộc sống trước kia tốt rồi gấp 10 gấp trăm lần, nhưng chân chính bồi Tiểu Quân thời gian quá ít. Này nha đầu đang đứng ở thời kỳ trưởng thành, không lưu ý chú ý, dài sai lệch làm sao bây giờ. Bạch Hiểu Văn liền lái xe, mang theo Lý Thục Nghi cùng Tiểu Quân đi dạo phố, còn Kiều Nhị cùng Hàn Húc đều nói thoái thác có việc, không có đi theo. Hiện tại Tiểu Quân đã trên cao trung năm thứ 2, trường học vẫn là Bạch Hiểu Văn trường học cũ Xích Hỏa Cao Trung. Xích Hỏa Cao Trung ở Gia Bạch Hiểu Văn cái này thi đại học trạng nguyên phía sau. Thu được thành phố Tĩnh Hải ngành giáo dục tài nguyên nghiêng. Không chỉ có xây rộng hơn lớp học. Vẫn xứng xếp vào hiện đại phòng luyện công. Thi đại học mô nghĩ khí các loại. Không ít học sinh trung học cũng đem Xích Hỏa Cao Trung trở thành dự thi nguyện vọng một. Phát triển cấp tốc. Đã có thể được xem là thành phố Tĩnh Hải nhất lưu trung học. Hiện tại đang đứng ở lớp 11 đến trường kỳ, Tiểu Quân cũng đối mặt văn võ chia lớp. Rốt cuộc là đi lớp văn khoa học tập văn hóa tri thức làm tốt hậu cần. Hay là đi chiến đấu lớp rèn luyện thân thể. Khiến người thức tỉnh cơ hội. Để rất nhiều lớp 11 học sinh đều khó mà lựa chọn. Ở điện chia lớp chí nguyện thời điểm, Tiểu Quân còn trưng cầu ý kiến của ca ca. Bạch Hiểu Văn kiến nghị nàng điền chiến đấu lớp. Coi như không thích người thức tỉnh chiến đấu sinh hoạt. Cũng không trở ngại Bạch Hiểu Quân trở thành người thức tỉnh. Dù cho chỉ là level một phổ thông người thức tỉnh. Cũng phải so với làm một người bình thường địa vị xã hội cao một đoạn. Nếu như Tiểu Quân cuối cùng không thích ứng người thức tỉnh sinh hoạt. Bạch Hiểu Văn liền định đem giả lập cửa hàng giao cho Tiểu Quân quản lý. Không chỉ có thể cả đời sinh hoạt không lo. Hơn nữa làm A cấp cửa hàng chủ quán. Ở người thức tỉnh trong vòng cũng là có địa vị tương đối cao. Cuối cùng Tiểu Quân gây khai chiến đấu lớp. Ở học kỳ sau. Liền muốn nghênh tiếp tố chất khảo hạch. Bởi vì gây khai chiến đấu lớp nhân số rất nhiều. Trước phải soạt rơi một nhóm. Tiểu Quân tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị soạt rơi. Từ lớp 9 lên. Nàng liền vẫn ở ăn A cấp linh năng thực đơn. Phối hợp rèn luyện cùng Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi thời gian nhàn hạ chỉ đạo. Tố chất thân thể tiến bộ rất nhanh. Bây giờ tổng thuộc tính đã vượt qua 15 điểm. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn có ý định đè lên nàng. Không để nàng tiếp xúc cường hóa dược tề. Tiểu Quân đã có thể thử nghiệm xung kích 20 điểm tổng thuộc tính chuẩn người thức tỉnh cửa ải. Bạch Hiểu Văn này một lựa chọn cũng là nhọc lòng. Trở thành chuẩn người thức tỉnh. Liền mang ý nghĩa phải nhanh một chút tiếp thu thử thách tiến nhập linh giới. Mà tuổi tác quá nhỏ lời. Không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Hơn nữa năng lực giao tế. Bố cục làm việc năng lực đều rất kém. Ở linh giới thăm dò bên trong phi thường chịu thiệt. Cái này cũng là 16 tuổi trở xuống người thức tỉnh rất hiếm thấy nguyên nhân. Càng là gia tộc lớn. Liền càng sẽ thận trọng. Dục tốc thì bất đạt mà. Mặt khác, ở chuẩn người thức tỉnh giai đoạn liền phục dụng cường hóa dược tề. Thành người thức tỉnh phía sau sẽ làm thế nào này bằng với trước giờ tiêu hao tiềm lực. Cũng không phải là cái gì thượng sách. Ban đầu Bạch Hiểu Văn chỉ là có chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên không hy vọng Tiểu Quân đi hắn đường xưa. Vẫn là giống như Lý Thục Nghi. Thông qua nhật tích nguyệt lui cường hóa thực đơn thêm vào rèn luyện. Chầm rãi đạt tiêu chuẩn 20 điểm tổng thuộc tính cửa ải lớn càng tốt hơn một chút. Bạch Hiểu Văn kế hoạch là. Chờ Tiểu Quân tuổi tròn 16 tròn tuổi. Thường thức giờ học bao quát phụ gia quyền có thể bắt được tiếp cận toàn phần thời điểm. Lại để cho nàng đi linh giới thức tỉnh. Bởi đẳng cấp rất cao. Bây giờ Bạch Hiểu Văn. Đã không có cách nào cùng Tiểu Quân họp thành đội. Giúp nàng quá thức tỉnh nhiệm vụ. Xác thực nói. Có thể cùng chuẩn người thức tỉnh họp thành đội đi linh giới. Chấp hành người thức tỉnh nhiệm vụ. Chỉ có cấp 3 hoặc cấp 3 trở xuống cấp thấp người thức tỉnh. Hơn nữa độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng trưởng rõ rệt. Tuyệt đại đa số tình huống. Trái lại không bằng chuẩn người thức tỉnh một người độc lập tiến hành thử thách. Hôm nay Tiểu Quân. Cùng 2 năm trước so với. Mặc kệ ngoại hình hay là khí chất đều rất khác nhau. Nguyên bản Tiểu Bạch Dương đã dài mở thân cái. Ở dinh dưỡng điều kiện hài lòng. Lại có khoa học rèn luyện dưới tình huống. Tiểu Quân vóc người hiện mỹ cao gầy. Tuy rằng không bằng Trịnh Tỷ như vậy trước lồi sau vểnh quen nữ vóc người. Nhưng cũng đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Đi ở trên đường nhảy nhảy nhót nhót. Tràn đầy sức sống thanh xuân khí tức. Bạch Hiểu Văn bồi tiếp Tiểu Quân mua mấy bộ quần áo phía sau. Đi ngang qua một nhà nổi cửa hàng. Bạch Hiểu Văn đã bị đuổi đi ra. Tiểu Quân kéo Lý Thục Nghi ở trong tiệm đồ lót cằn nhằn ụt ụt. Xem ra là chuẩn bị máu liều một phen. Tiểu nha đầu cuộn phim phát dục dã man mau. Nội y số đo không đủ, Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Nhưng trong lòng thì tràn đầy an tâm cảm giác hạnh phúc. Bỗng nhiên động lần đánh loại này tiếng điện thoại vang lên. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 817 xuất phát. Bạch Hiểu Văn lấy điện thoại di động ra. Trước tiên liếc một cách điện báo biểu hiện. Lý Bắc Hải gấu bà ngoại giống như khuôn mặt tươi cười ở trên màn ảnh lộ ra hàm răng. Này, hội trưởng, Tiểu Mạch ạ, ngươi ở chỗ nào nhận được người thức tỉnh hiệp hội thông báo? Bắc Khâu Sa Địa mới bảo địa vết nứt không gian đã hoàn toàn vững chắc, có thể chứa đựng người thức tỉnh chính thức tiến nhập. Bạch Hiểu Văn ồ một tiếng. Còn thật mau, ta vừa mới cho đội viên nghỉ phép 3 ngày. Lý Bắc Hải giờ khóc giờ cười, đừng nghỉ trước giờ triệu hồi đi. Này loại mới sinh thành bảo địa không gian, môn hộ mở bao lâu ai cũng nói không chừng. Huống hồ có 3 chi đội ngũ cạnh tranh, chậm một canh giờ cũng có thể bị người khác trước tiên hái quả đào. Bạch Hiểu Văn đương nhiên rõ ràng sự tình nặng nhẹ, nói được rồi, ta lập tức cho đòi tụ tập mọi người. Lý Bắc Hải nói tiếp nói, không phải tới công hội tìm ta, tập hợp phía sau trực tiếp dẫn đội đi người thức tỉnh hiệp hội. Lý Bắc Hải lời nói bên trong lộ ra một luồng hiếm thấy cấp bách cảm giác. Lần này bơ cấp công hội nhiệm vụ đối với siêu thần công hội là một lần trở mình cơ hội tốt. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội có thể xuất sắc hoàn thành lần này bơ cấp công hội nhiệm vụ, như vậy siêu thần công hội sau đó đón thêm bơ cấp nhiệm vụ, liền không nhiều người như vậy nói lời gièm pha. Mặt khác, mới bảo địa không gian thủ luôn thăm dò, có thể được lợi nhuận là rất phong phú. Lý Bắc Hải trong lòng thậm chí có một loại hy vọng xa vời. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội có thể đạt được bảo địa bên trong cái kia một khối không gian chi thạch, cùng người thức tỉnh hiệp hội ký kết mở phát hiệp nghị lời, siêu thần công hội không chỉ có thể nhận được một cái ổn định tài nguyên, còn có thể liền mang tăng cao ở thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh trong vòng quyền lên tiếng. Nắm giữ một cách bảo địa môn hộ quyền quản lý giới hạn, vẫn là một cách mới khai phá bảo địa, như vậy hàng năm bảo địa mở ra thời điểm, bất kỳ công hội, đại học các loại cơ cấu người thức tỉnh muốn đi vào, cũng phải cho siêu thần công hội một chút mặt mũi. Đương nhiên hy vọng xa vời về hy vọng xa vời, Lý Bắc Hải vẫn là rất lý trí. Khả năng này khá là nhỏ, dù sao còn có cử thần công hội, Quang Huy công hội này hai nhà hạng nhất công hội chủ lực đội tham dự. Bạch Hoàng chiến đội tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn nói vượt qua 2 chi hạng nhất chiến đội liền không quá thực tế. Bạch Hiểu Văn sau khi cúp điện thoại, liếc một cái trong tiệm đồ lót, chính đang chọn đồ lót Lý Thục Nghi cùng Tiểu Quân. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có không ngại ngùng đi vào. Thông qua đội ngũ kinh truyền âm, đơn giản nói với Lý Thục Nghi một hồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thục Nghi mang theo Tiểu Quân đi ra, tay của hai người bên trong đều khoác bọc nhỏ bao. Tiểu Quân, xin lỗi rồi, lần sau ta lại cùng ngươi đi ra chơi. Bạch Hiểu Văn chỉ trỏ Tiểu Quân sáng bóng trán. Tiểu Quân trên mặt có chút thất vọng, bất quá nàng vẫn là rất hiểu chuyện, biết chính sự trọng yếu. Ngoại trừ quyết quyết miệng ở ngoài, Tiểu Quân không nói gì oán trách lời, mà là dặn dò Bạch Hiểu Văn chú ý an toàn. 3 người lái xe trước quay về siêu thần công hội lòng đất sân huấn luyện, tìm được Hàn Húc cùng Kiều Nhị. Đáng giá một nói là ở đây nghỉ phép bên trong, Hàn Húc cùng Kiều Nhị 2 người còn đang sân huấn luyện bên trong đối luyện chiến đấu sở trường. Hàn Húc luyện là một tay chùy sở trường, hắn cảm thấy làm một cái thuần thịt là không có tiền đồ, đặc biệt là hắn tốc độ di động chậm chậm. Nếu như công kích phương diện không có gì tuyệt chiêu đặc biệt, rất dễ dàng bị người lượn quanh mở ra tập kích đồng đội. Cho nên muốn ở phát ra khống chế phương diện làm ra một chút đột phá. Kiều Nhị vừa vặn cần rèn luyện một chút đoán ngọc quyết nội công hấp thu thương tổn năng lực. Cần nói rõ chính là vận chuyển nội công chân khí đến hấp thu thương tổn, không phải đọc thầm một tiếng mở ra liền xong việc. Cần không ngừng dựa vào ý niệm thao túng chân khí trong cơ thể lưu chuyển, khiến cho biến thành bản năng phản ứng. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng Kiều Nhị trong chiến đấu động tác khác. Như vậy một cái công kích, một cái phòng ngự, luyện nửa thiên hạ đến, hai người đều cảm thấy có tiến bộ. Lý Thục Nghi lặng lẽ le lưới một cách đầu, nàng cảm giác mình vừa để xuống giả liền đi theo ra chơi, có chút lười nhác. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều cảm giác mình người đội trưởng này có chút bành trướng. Không thể không nói, hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là lớn vô cùng. Làm một người bên người đồng đội đều đang cố gắng lúc huấn luyện, chính mình cũng biết không tự chủ hiện ra trở nên mạnh mẽ động lực. Trong đội bầu không khí tự nhiên là tích cực tiến tới. Vừa nhận được hội trưởng điện thoại, Bắc Khâu Sa địa bảo địa môn hộ đã triệt để mở ra, tùy thời có thể tiến nhập. Bạch Hiểu Văn đi thẳng vào vấn đề nói. Cần trọng điểm giải thích rõ là, lần này bảo địa không gian thăm dò thuộc về thủ luân thăm dò, cùng bình thường có chút bất đồng, có nguy hiểm rất lớn tính. Mọi người có thể đem lần này thăm dò nhìn thành là chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tình huống linh giới thăm dò, thậm chí còn muốn càng thêm hà khắc. Ở có người kích hoạt không gian chi thạch trước, bất luận người nào đều không thể ly khai bảo địa không gian, trừ phi sử dụng hồi thành quyển các loại đạo cụ. Tất cả mọi người có chút lấm liệt. Linh giới thăm dò ở chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống cũng là có thể trở về, chỉ cần thoát cách trạng thái chiến đấu 10 giây là được. Nhưng lần này mới bảo địa không gian, liền thoát chiến đấu 10 giây đều không thể trở về, xác thực muốn càng thêm hà khắc một chút. Dừng lại mấy giây, Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, hiện nay đội chúng ta ngũ bên trong có hồi thành quyển đạo cụ, theo thứ tự là ta, Thục Nghi cùng Kiều Tỷ. Cecilia tạm thời không tính, ta là dự định ở sau khi tiến vào gặp phải cần phải tình huống lại triệu hoán nàng khóa giới trợ giúp. Còn có một bình phục sinh thần thủy có thể bảo đảm của nàng sinh tồn. Như vậy duy nhất không có an toàn bảo đảm chính là lão Hàn. Hàn Húc gãi gãi đầu, ta còn giống như là yếu nhất. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đề nghị của ta là lão Hàn không muốn tham dự lần này thám hiểm. Dựa theo ta khoảng thời gian này tìm đọc tư liệu cùng kinh nghiệm thuộc xưa nhìn, tiến nhập bảo địa không gian phía sau, bởi không gian đảo lộn ảnh hưởng, chúng ta ngay từ đầu thiết nhập vị trí là tùy cơ, cũng không sẽ phân cùng nhau, sẽ có thời gian rất lâu hành động đơn độc. Này loại tình thế hạ, lão Hàn nếu như gặp phải vô pháp ngăn cản nguy cơ, không người nào có thể trợ giúp đến ngươi. Kiều Nhị đưa ra ý kiến bất đồng, lần này thăm dò cơ hội rất hiếm có, Hàn Húc vẫn là tận lực tham gia tốt hơn. Thực sự không được, ta có thể đem hồi thành quyển tặng cho hắn đồ dự bị. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không được. Kiều Tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng bởi vì đoán ngọc quyết nội công mà bành trướng. Muốn biết đoán ngọc quyết đơn lần hấp thu thương tổn chỉ có hơn. Chân chính chỗ lợi hại ở chỗ kéo dài giảm tổn thương. Nếu quả như thật gặp phải đơn lần thương tổn cực cao lãnh chúa hoặc là mạnh đại thủ lĩnh, đối phương có rất nhiều loại biện pháp có thể giết chết ngươi. Cũng tỉ như nói ta. Lý Thục Nghi dùng sức kéo ở mặt. Hết cách rồi, ở các đội viên trước mặt, nàng muốn giữ gìn Bạch Hiểu Văn uy nghiêm, không thể cười trường. Kiều Nhị mở miệng muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hiểu Văn giết qua kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh. Một cách nào nội công không mạnh bằng chính mình vừa nghĩ tới đây, nàng liền không có phản bác. Đương nhiên tham gia hay không tham gia, từ lão Hàn tự quyết định, ta chỉ là đề cách đề nghị mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói, loại quan hệ này đến đội viên cá nhân lựa chọn, hắn không muốn làm cái gì độc tài người. Hàn Húc suy nghĩ một chút, nói, ta tham gia. Được, Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hàn Húc nhất định là cảm thấy thực lực của mình cùng đội ngũ bình quân thực lực cách biệt không nhỏ. Nếu như lại sợ đầu sợ đuôi lời, liền sẽ càng ngày càng theo không kịp đội ngũ tiến bộ. Chỉ từ Hàn Húc hôm nay nghỉ phép còn ra luyện biểu hiện, là có thể nhìn ra Hàn Húc vẫn là rất muốn mạnh. Không hy vọng mỗi lần đều là đội ngũ đem trang bị xuyên cho hắn, mà là nghĩ làm ra xứng với chi đội ngũ này cống hiến. Hàn Húc chủ yếu vấn đề chính là quá không quen biểu đạt. Hắn không nói rõ ý nghĩ của chính mình, chỉ là khô cằn một câu ta tham gia. Nhìn thấy được giống như là cùng đội trưởng chủ trương ngược lại giống như. Nếu như đổi một cách lòng dạ hẹp nhỏ một chút người, nói không chắc liền sẽ nhờ đó sản sinh bất mãn. Bạch Hiểu Văn lại bất đồng, hắn có thể một chút nhìn thấu Hàn Húc ý nghĩ cùng tâm thái, tự nhiên sẽ không tức giận. Ngoại trừ thân ở Bạch Thạch lính Cecilia ở ngoài, Bạch Hoàng chiến đội bốn người đơn giản chuẩn bị một hồi, liền hoàn thành tập hợp. Sau đó lái xe tới người thức tỉnh hiệp hội. Tiến nhập người thức tỉnh hiệp hội cao ốt, Dương hội trưởng tự mình tiếp kiến. Lý Bắc Hải từ lâu mang theo Lý Thành Bân đám người đến chàng. Lần này gặp mặt chủ yếu là vì ban phát chuẩn vào chứng minh. Hiện tại Bắc Khâu Sa Địa mới không gian bảo địa môn hộ đã nằm ở trạng thái giới nghiêm, nhất định phải nắm giữ hiệp hội ban hành chuẩn vào chứng minh mới cho phép tiến nhập. Đương nhiên ở ban phát giấy thông hành trước, Bạch Hoàng chiến đội còn có một cách trọng yếu bước đi phải hoàn thành. Đó chính là ký kết hứa hẹn sách. Hứa hẹn sách nội dung chủ yếu bao hàm hai việc. Thứ nhất là ở bảo địa không gian thăm dò bên trong, hết thảy người không được ác ý công kích những đội ngũ khác thăm dò người. Thứ nhì là kích hoạt không gian chi thạch công hội, cần cùng người thức tỉnh hiệp hội ký kết hợp tác mở phát thỏa thuận. Hứa hẹn sách có hai loại hình thức, trong đó một loại là hợp đồng văn kiện có địa cầu vị diện pháp luật ý nghĩa. Khác một loại đối với người thức tỉnh lực ước thúc càng mạnh hơn, là linh giới quy tắc công chứng giả lập thỏa thuận, đốc xúc người thức tỉnh chấp hành hợp đồng nguyên kiện điều khoản. Lý Thành Bân đám người đã xem qua hợp đồng, xác nhận không có sai sót phía sau, Bạch Hiểu Văn cử bút ký xuống đại danh của chính mình. Sau đó sẽ và hội trưởng Dương Vĩnh Khang tiến hành linh giới quy tắc công chứng. Chuỗi này rườm rà bước đi tiến hành hạ xuống phía sau, Bạch Hoàng chiến đội rốt cuộc lấy được giấy thông hành. Ở trước khi đi, Dương Vĩnh Khang còn lấy ra một phần in ra bản đồ, giao cho Bạch Hiểu Văn. Đây là mới bảo địa bản đồ. Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc. Không phải chưa từng có người nào tiến vào sao? Tại sao có thể có bản đồ đây? Dương Vĩnh Khang cười nói, không nên xem thường linh năng khoa học kỹ thuật. Đây là căn cứ mới bảo địa không gian linh năng hạt căn bản hiện tại giám sát, suy diễn ra giản lược độ cao đồ. Chỉ là dựa theo cao hơn mặt biển độ cao bất đồng, phân ra khu vực khác nhau. Miếng bản đồ này chỉ là một mới bắt đầu phiên bản, còn cần các ngươi những này trước tiên được người tiến hành hoàn thiện. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận bản đồ, nhìn một chút. Mới bảo địa không gian địa hình cũng không tính phức tạp, dựa theo cao hơn mặt biển độ cao rõ ràng biến hóa, chia làm 21 khu vực, đều là dùng con số đánh dấu tự hào. Tỉ như số 1 khu vực liền là một khối cao, tiếp giáp số 2 khu vực nhưng là rừng, lân cận còn có số 4 khu vực, suy đoán là khe lõm. Không nên xem thường như vậy một phần mới bắt đầu bản đồ. Ở người thức tỉnh mới vào mới bảo địa, hai mắt tối thui thời điểm, phần này mới bắt đầu bản đồ có thể để người thức tỉnh kết hợp địa hình thực tế, cấp tốc xác định vị trí của chính mình, dễ dàng hơn cùng đồng đội hội hợp. Cảm ơn Dương Vĩnh Khang hội trưởng, Bạch Hiểu Văn đám người cùng Lý Bắc Hải từ được, sau đó thẳng đến Bắc Khâu Sa Địa. Ở lên xe trước, Bạch Hoàng chiến đội bất ngờ thấy được khác một nhánh chiến đội đến. Cầm đầu cái kia người, bắp thịt cả người như đúc bằng sắt thép, cả người như là một tòa sừng sững núi cao. Là Lăng Phong. Bạch Hiểu Văn gặp Lăng Phong bức ảnh, vẫn là ở Tĩnh Hải Đại học thời điểm. Hắn cấp tốc tỉnh ngộ, này nhánh chiến đội phải là bổn thị lâu năm hạng nhất công hội, cự thần công hội chủ lực chiến đội. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía bên người Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy Lăng Phong. Nàng cũng không có gì đặc biệt căm thù tâm tình, chỉ là nở nụ cười. Ăn à, đúng là hắn. Lần này lại có thể gặp được hắn, có chút ý tứ đây. Bạch Hiểu Văn cười nói, lúc trước cử thần công hội đào góc Lăng Phong, dẫn đến siêu thần công hội cấp tốc suy sụt, liên lụy đến hai nhà công hội ăn oán. Bạch Hiểu Văn cũng có nghe thấy. Nhìn Lý Thục Nghi đã buông xuống đoạn chuyện cũ này, Bạch Hiểu Văn cũng yên lòng. Lăng Phong cũng nhìn thấy Bạch Hoàng chiến đội mấy người. Bước chân hắn thoáng dừng lại một chút, làm như quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn một chút, liền xuất lính bốn tên đồng đội ngang nhiên tiến nhập cao ốt. thấy rõ sao? Bạch Hiểu Văn gò má nhìn về phía mấy người đồng đội. Kiều Nhị nói, đẳng cấp không thấp, nhưng cũng không tưởng tượng bên trong cao như vậy. Bao quát Lăng Phong ở bên trong có 4 cái level 9, chỉ có một cá nhân là level 10. Mô bản nhìn lên, tính cả Lăng Phong tổng cộng có 3 người anh hùng nghề nghiệp, còn không bằng đội ngũ chúng ta bố trí đây. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 818 bảo địa không gian thủ luôn thăm dò. Bắt đầu Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Người thức tỉnh thực lực không thể chỉ nhìn mô bản cùng đẳng cấp. Các đồng đội mắt ánh sáng đều nhìn lại. So với những người khác chỉ có thể thông qua linh năng hạt căn bản gợn sóng đến phán đoán mô bản đẳng cấp này loại thô sơ giản lược phương thức dò xét, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ không thể nghi ngờ càng thêm chính xác. Bạch Hiểu Văn nói, chỉ nói Lăng Phong đi. Vừa ta dùng nhìn rõ nhìn lướt qua, phát hiện có 3 cái không biết kỹ năng. Nhiều như vậy sao? Kiều Nhị có chút kinh dị. Hắn so với ngươi chỉ cao hơn 2 cấp. Theo quy luật lời, có tối đa 1 cái kỹ năng dò xét không ra mới bình thường. Nhìn rõ đối diện đẳng cấp cao ở mục tiêu của chính mình, là có tỷ lệ dò xét không ra kỹ năng. Bạch Hiểu Văn dò xét linh giới cao cấp bốt liền sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bất quá, cấp 2 đẳng cấp kém, xác thực không nên xuất hiện 3 cái không biết dấu chấm hỏi. Bạch Hiểu Văn nhẹ thở ra một hơi, một lần trước xuất hiện tình hình như thế, vẫn là ở ra gen vị diện thế giới. Dò xét cái kia giả vi chặt hoàng tử thời điểm, ta cùng với hắn đồng cấp. Theo đạo lý nói, nên toàn bộ nhìn rõ đi ra. Nhưng cũng có 2 cái kỹ năng biểu hiện không biết. Hàn Húc nghe xong một mặt mộng bức, cái gì giả di chạp hoàng tử, hắn cũng chưa từng thấy. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng là biết. Không thể ở Hàn Húc trước mặt nhắc tới tinh liên. Cô quen lính chờ danh từ. Miễn cho xúc phát linh giới quy tắc bảo mật trừng phạt. Vì lẽ đó nhắc tới thời điểm đều dùng giả di chạp hoàng tử đến thay chỉ. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói, ngươi nói là thức tỉnh kỹ năng. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tuy rằng gặp phải nắm giữ thức tỉnh kỹ năng người thức tỉnh không nhiều, nhưng nên chính là nguyên nhân này. Thức tỉnh kỹ năng là nhìn rõ vô pháp phát hiện. Nói cách khác, Lăng Phong có ít nhất 2 cái thức tỉnh kỹ năng. Nhiều nhất lời có 3 cái thức tỉnh kỹ năng. Ô tô phát động. Từ từ chạy khỏi người thức tỉnh hiệp hội cửa lớn. Bất quá trong xe mọi người, nhưng đều là ngắn ngủi trầm mặc, tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Coi như đối với thức tỉnh kỹ năng không hiểu nhiều Hàn Húc cũng có thể cảm nhận được thức tỉnh kỹ năng phân lượng. Lý Thục Nghi hiện nay mở ra thức tỉnh kỹ năng liên hoàn nhiệm vụ bước thứ nhất. Tự yêu cầu một tay kiếm thuật sở trường đạt đến level 10 phía sau không biết còn cần gì điều kiện. Nhưng một cách người thức tỉnh, nếu như có thể đạt đến thức tỉnh kỹ năng điều kiện, chí ít chứng minh nên tên người thức tỉnh gốc gác tích lũy phi thường hùng hậu. Đương nhiên, Lý Thục Nghi lựa chọn là A cấp thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, độ khó siêu cao. Nếu như thấp một cấp bậc lời, điều kiện nên cũng biết thấp một ít. Thế nhưng, mặc kệ điều kiện nhiều thấp, thức tỉnh kỹ năng uy lực chung quy muốn so với kỹ năng bình thường mạnh một đoạn dài. Nắm giữ 2 cái trở lên thức tỉnh kỹ năng Lăng Phong, thực lực rất mạnh ai cũng không tốt nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, tốt rồi, xem ra chúng ta cùng lâu năm hạng nhất công hội đội mạnh vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa lần này thăm dò có thỏa thuận ở trước tiên, không thể ác ý công kích. Chúng ta chiến đội trong thời gian ngắn không có đối mặt giải hạng nhất đội mạnh áp lực. Đợi đến thật muốn đối mặt bọn hắn cái kia một ngày, ta tướng tin chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Mọi người đồng thời gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói như vậy cũng là vì để đội ngũ tâm thái lắng đọng một hồi, không nên vô cùng táo bạo. Dù sao cũng là 14 thắng liên tiếp. Hơn nữa kế tiếp thi đấu cũng rất có thể tiếp tục thắng liên tiếp xuống. Rất dễ dàng để người sản sinh coi trời bằng vung ý nghĩ. 5 tiếng đường xe phía sau, Bạch Hoàng chiến đội đến Bắc Khâu Sa Địa. Đây là một mảnh nửa sa mạc hóa gò núi thuộc về linh năng thời đại hạ sinh thành mới địa mạo. Phủ cận đã giới nghiêm. Ở nghiệm qua chuẩn vào chứng minh sau, Bạch Hoàng chiến đội trước tiên bước chân vào mới bảo địa không gian vết nứt không gian. Bạch ánh sáng lấp lóe, mọi người bóng người lần lượt biến mất không còn tăm hơi. Lạnh quá cảnh vật trước mắt vừa hình ảnh ngắt quãng, Bạch Hiểu Văn liền cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ. Này mới bảo địa không gian bên trong, so với ngoại giới nhiệt độ, ít nhất phải thấp mười mấy độ. Thì dường như vào đông trời đông giá rét. Bầu trời là hoàn toàn trắng bịch, mặt đất bao phủ một tầng sương mù, có loại hơi thở ngột ngạt từ trong lòng dâng lên. Bạch Hiểu Văn nhìn bốn phía, chọn một phương hướng đi tới. Hắn nỗ lực thông qua địa hình phán đoán vị trí của chính mình, bất quá rất nhanh phát hiện đây là phí công. Đánh ấm bản đồ dù sao quá đơn sơ. Bạch Hiểu Văn lại thử ở đội ngũ kinh bên trong gọi hàng, nhưng cũng không có người trả lời. Cũng không biết là đội hữu cách quá xa không nghe được. Vẫn là nghe được. Nhưng đối phương lực lượng tinh thần không đủ để chống đỡ như thế khoảng cách xa đáp lại. Hay là trước xác định vị trí của chính mình, hướng về vùng đất trung tâm áp sát. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội thương lượng qua. Đi rồi một đoạn đường. Phía trước sương mù bên trong. Chuyển đến thanh âm. Hai cái bóng đen nho nhỏ. Nhún nhảy một cái chạy tới. Cách lân cận, Bạch Hiểu Văn thấy rõ đây là hai cái hài đồng. Này bảo địa không gian. Còn có dân bản địa cũng đúng. Thủ luôn thăm dò mà. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Có dân bản địa. Liền hỏi một hồi đường đi. Hy vọng bọn họ sử dụng ngôn ngữ ta học được. Này bảo địa không gian cùng linh giới không bình thường. Người thức tỉnh sau khi tiến vào thì không cách nào tự động học được vì diện tiếng thông dụng. Bạch Hiểu Văn chỉ có tự cầu phúc. Không ngờ. Bạch Hiểu Văn vừa đứng lại. Cái kia hai cái hài đồng giống như là không thấy hắn. Hô một hồi từ bên cạnh hắn xẹt qua. Tiếng cười vui ở sương mù bên trong vang vọng. Xin hỏi. Bạch Hiểu Văn lời mới vừa làm cách đầu đối phương cũng đã gặp thoáng qua. Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía hai cái hài đồng bóng lưng. Luôn cảm giác có điểm lạ. Có lẽ là nghe được xin hỏi hai chữ. Trong đó một cái trải lên ngất trời ghế hài đồng. Quay đầu lại nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Liền cái nhìn này Bạch Hiểu Văn nhưng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân bò đến sau gáy. Đứa bé kia không có tròng trắng mắt, hai mắt tất cả đều là đen thui. Ở mí mắt bên dưới, rõ ràng là hai đạo vết máu hài đồng thân ảnh biến mất ở sương mù bên trong. Một bài đồng dao. Kèm theo thanh âm. Ở sương mù bên trong vang vọng. Trong thôn ngoài thôn người sống đến không cần để ý a không muốn thải người sống gõ cửa đừng đánh mở chờ đến mụ mụ về nhà đến bảo vệ mình quan trọng nhất ta là mụ mụ tốt bảo bảo. Cố gắng một đoạn đồng dao Bạch Hiểu Văn nghe được nhưng là sờn cả tóc gáy. Cái kia hai cái đứa nhỏ là vượt bọn họ còn hát đồng dao nói cái gì mụ mụ thôn. Bạch Hiểu Văn theo hai cái hài đồng lúc tới phương hướng nhìn lại, phía trước sương mù bên trong, mơ hồ có đồi núi chập trùng. Không gian này bên trong cái gọi là dân bản địa. Lẽ nào tất cả đều là vượt bất quá. Tuổi quái có thể làm cho khiếp sợ người bình thường. Nhưng dọa không được Bạch Hiểu Văn. Hắn suy nghĩ một chút, trái lại hướng về hai cái hài đồng biến mất phương hướng đuổi đi qua. Ngược lại có đồng dao cùng tiếng cười, cũng không sợ mất dấu rồi người. À, mất dấu rồi ruột. Nói đến kỳ quái, Bạch Hiểu Văn ra tốc truy đuổi, nhưng Thủy Trung không đuổi kịp hai cái ruột. Bạch Hiểu Văn tăng tốc. Đối phương cũng tăng tốc Bạch Hiểu Văn hàng tốc. Sau một thời gian ngắn, đối phương cũng biết tốc độ giảm chậm lại. Cứ như vậy đuổi truy đuổi đuổi, ước chừng chạy khoảng 10 dặm đồng dao đột nhiên biến mất. Bạch Hiểu Văn dừng bước. Hắn thình lình nhìn đến, phía trước có mấy tòa nho nhỏ nấm mồ, mặt trên mọc đầy cỏ xanh. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 819 sau lưng vật bẩn thỉu ở một lùm tùng cỏ xanh bên trong. Còn có màu trắng nhạt tiểu hoa. Theo gió nhẹ thổi khẽ đung đưa. Những này hoa, hình như là dược liệu. Bạch Hiểu Văn quyên góp đi qua, làm một tên chế dược sư, hắn đối với dược liệu có một loại cảm giác bén nhạy. Quay về một đóa màu trắng tiểu hoa ném ra nhìn rõ, Bạch Hiểu Văn chiếm được tư liệu. Ngọc phút pho hoa, âm khí oán lực ngưng tụ mà thành hoa cỏ, có nhất định dược dùng giá trị. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy loại hoa này, hơn nữa chế dược bách khoa toàn thư bên trong cũng không có ghi chép, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn có thể thông qua ngọc phút pho hoa bản thân phẩm tướng, suy đoán ra hái hợp lý phương thức. Đổi thành một cách không có chế dược trụ cột người thức tỉnh, hay là liền sẽ bởi vì thô tâm hái mà tổn thương phẩm tướng. Quay lại mở diệp tử, Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng nhấc lên hoa hành cán, một tấc mà đem nhuốm máu đào nhành hoa cho rút ra. Sau đó dùng ngọc phút pho hoa cây cối gốc rễ phủ cận bùn đất tạo thành tiểu cầu, bao lấy mềm mại hành cán. Ở hái qua đi, Bạch Hiểu Văn là có thể nhìn đến ngọc phút pho hoa dược liệu thành phần cùng niên đại. Mang một phần dạng bản, giao cho người thức tỉnh hiệp hội nghiên cứu tốt rồi. Ăn, ta nhiều hơn nữa hái một ít đồ dự bị. Bạch Hiểu Văn đối với nấm mồ không có gì kiêng kỵ, trực tiếp đồng thủ đem điều này nho nhỏ nghĩa trang ngọc phút pho hoa toàn bộ hái xuống, đặt ở cất giữ không gian bên trong. Đây chính là bảo địa không gian chỗ tốt, có thể mang lấy được linh năng vật phẩm tùy ý mang đi, không cần gì linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Ở hái hoa thời điểm, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ lưu mấy phần tinh lực cảnh giới tình huống chung quanh. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đứng thẳng eo. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc hoa râm, còng lưng lưng lão phụ nhân, chống gậy, chậm gì gì về phía hắn đi tới. Dân bản địa vẫn là, tuyệt. Bạch Hiểu Văn ném ra một cái nhìn rõ, bất quá hắn nhưng chiếm được một cái nhắc nhở, đối phương chịu đến u bạch thạch che chở, miễn dịch có thương hại mà vô pháp bị chỉ định, lại xuất hiện vô pháp chỉ định mục tiêu u bạch thạch. Là vật gì bảo vật sao? Bạch Hiểu Văn sâu sắc cảm giác được cái này bảo địa không gian ẩn giấu đi bí mật. Nếu miễn dịch thương tổn như vậy, công kích tính thủ đoạn cũng không cần thử. Người trẻ tuổi, ngươi tới nơi này làm gì a? Lão phụ nhân ngẩng mặt lên, mặt mũi nhăn nheo, phi thường già nua. Nàng nói chuyện cùng mới vừa đồng giao giống như, đều là Hán ngữ, chỉ bất quá có điểm địa phương khẩu âm. Bạch Hiểu Văn quan sát tỉ mỉ lão phụ nhân một chút. Ông già này nhìn thấy được dã man bình thường, chí ít từ bên ngoài trên không giống như là cái ruộng gì loại. Ta đuổi theo hai đứa bé lại đây, muốn hỏi một chút đường. Bạch Hiểu Văn quyết định trước tiên không nói thật. Hài tử lão phụ nhân con mắt đục ngầu nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Nơi này là mộ phần, chỗ nào sẽ có cái gì hài tử. Người trẻ tuổi, ngươi quá nửa là nhìn lầm rồi. Khả năng chứ? Bạch Hiểu Văn theo lời của nàng tiếp tục nói. Lão nhân gia, ngươi ở mộ phần làm cái gì, thế nào cũng phải có người nhìn mộ phần tảo mộ a. Lão phụ nhân thở dài. Hoài Vương người của thôn đều có chuyện bận bịu, chỉ ta cái này nát lão thái bà thanh nhàn bị đánh phát tới thủ mộ. Nói, lão phụ nhân còn chỉ cách đó không xa một tòa thấp lùn nhà tranh. Ở nhà tranh cửa treo một chuỗi màu trắng tiền giấy, theo gió rung động, phát sinh nhỏ nhẹ rầm thanh. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc nghe được địa danh, hắn vội vàng nói, lão nhân gia, ta chính là muốn đi Hòe Vương thôn, làm phiền ngài chỉ một đường. Lão phụ nhân mở ra dùng hết răng miệng, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Ngươi không phải Hòe Vương người của thôn chứ? Người trong thôn có thể không thế nào tốt khách. Lão thái bà khuyên ngươi một câu, vẫn là sớm một chút ly khai đi. Không có chuyện gì, ta cũng không phải đi làm khách. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ai, ngươi thật phải đi lời. Hòe Vương thôn liền ở phương hướng này. Lão phụ nhân gầy đét ngón tay quay về phía sau chỉ. Cuối cùng nói. Bất quá ta còn là khuyên ngươi trở lại. Sau khi về nhà đừng quên đi trong miếu re Bồ Tát, lại đốt điểm tiền giấy cảm tạ. Bạch Hiểu Văn hướng về Hòe Vương thôn phương hướng đi đến. Bất quá đi không bao xa, hắn liền lặng lẽ triệu hoán ra bóng tối thích khách, tiến nhập ẩm núp trạng thái. Đường cũ trở về đến rồi mộ phần trường nhà tranh bên cạnh, dự định giám thị lão phụ nhân kia động tĩnh. Ô người đâu, bóng tối thích khách trở lại nhà tranh, rình coi một phen trong túp lều nhưng là không có một bóng người. Lại chung quanh nhìn mộ phần trường cũng là trống giống, một người đều mất dạng. Bà lão kia người liền cùng biến mất không còn tăm hơi giống như, không gặp tung tích. Bóng tối thích khách tiến nhập nhà tranh. Bạch Hiểu Văn từ cùng Hưởng Tầm nhìn đến. Trong túp lều chỉ có một tấm phá bàn cùng hai thanh cũ nát ghế. Còn tích đầy di chuyển cho. Đã rất lâu không có ở người. Theo như cách này thì, lão thái bà kia hơn nửa cũng là một dược, cũng không phải là cái gì người thủ mộ. Đối phương miễn dịch thương tổn. Sự công kích của ta là vô hiệu. Chỉ có thể tìm được trước cái kia cái gì U Bạch Thạch mới quyết định. Cho tới lão thái bà chỉ hỏi Vương thôn phương hướng, Bạch Hiểu Văn dự định đi qua tìm một chút. Làm sao cảm giác không đúng, Bạch Hiểu Văn đi ra hai bước. Đột nhiên cảm giác thấy sau lưng lạnh lẽo. Phảng phất có người quay về hắn sau gáy suy khí. Hắn xoay người nhìn lại, nhưng là không có thứ gì. Bạch Hiểu Văn đi lại mấy bước. Nhưng cảm thấy thể lực tiêu hao có chút nhanh. Bộ pháp cũng không giống bình thường nhẹ nhàng như vậy. Sau lưng cảm giác mát mẻ cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng quay đầu lời, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Điều tra thuộc tính của mình bảng, Bạch Hiểu Văn nhìn mình một chút trạng thái, nhưng là nghĩ đến mà sợ. Tai họa quấn quanh người, ngươi bị thứ không sạch sẽ quấn lấy, khả năng mang đến không biết ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, hắn giơ tay gọi ra Vambize Kitet. À! Lão đại Kitet cười toe toét hỏi thăm một chút. Bỗng nhiên khoanh tay rụt cổ lại. Ý! Ở đây lạnh quá a. Ngươi một cái Vambize còn sợ lạnh, Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói. Khà khà. Quen thuộc động tác. Khi Tết ngắm Bạch Hiểu Văn một chút. Nhưng là âm ỉ lên. Ô. Lão đại. Ngươi cóng lấy là ai, Bạch Hiểu Văn nhíu mày. Sau lưng ta có người là ngươi cóng lấy. Khi Tết vồ vồ tóc. Không thể nào. Nặng như vậy một người ở trên lưng. Ngươi không cảm giác được nói một chút vật kia tướng mạo. Tuy là Bạch Hiểu Văn gan lớn, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn cảm giác được, sau lưng của chính mình thật giống thực tại nặng nề một ít, tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một người trọng lượng. Khi Tết vò đầu bứt tay, ăn, dài tóc. Che kín mặt, không thấy rõ mặt, bất quá phải là một nữ nhân. Móng tay khá dài. Ồ! Y phục của nàng trên làm sao có vết máu, dừng lại ở khi Tết nói đến dài tóc thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm giác có lạnh như băng sợi tóc. Chạm đến chính mình sau gáy. Nói đến móng tay khá dài thời điểm. Cũng cảm giác được trên bả vai tựa hồ có bén nhọn móng tay thổi qua. Mà nói đến vết máu thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhất thời ngửi thấy một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Bạch Hiểu Văn phản ứng còn tính nhanh, kêu ngừng khi Tết. Không có để hắn tiếp tục miêu tả xuống. Ở khi Tết miêu tả trước, ta chẳng qua là cảm thấy lạnh. Nhưng hắn miêu tả phía sau, sau lưng vật bẩn thỉu nhưng là từng điểm rõ ràng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nguyên bản hắn còn có thể thông qua sinh vật triệu hồi cùng Hưởng Tầm nhìn. Không cần chuyển đầu liền nhìn thanh sau lưng mình đồ vật. Bất quá hắn nhưng bây giờ là có chút không dám. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 820 dù anh ghi Tết có chút kỳ quái. Lão đại làm sao một mặt nghiêm túc. Không phải là một con vong linh sao, ta đem nàng quét sạch. Ở học được huyết thần kinh phía sau, ghi Tết so với trước đây bành trướng rất nhiều. Hắn cũng bất chấp tất cả trực tiếp hướng về Bạch Hiểu Văn sau lưng chụp đi qua. Đông. Một tiếng vang trầm thấp. Bạch Hiểu Văn sau lưng bị một đòn. Về phía trước lao ra hai bước. Bị vài chục điểm hơn. B. Cưỡng chế thương tổn. Này Bạch Hiểu Văn nhìn ghi Tết một chút. Ngươi làm gì thế đây, ghi Tết cũng sợ hết hồn. Quái thật đấy lão đại. Ta rõ ràng là chụp của nàng. Bất quá nhưng như là chụp tới không khí giống như. Vốn là một đạo ảo ảnh mà. Sinh vật triệu hồi nói như vậy vô pháp tự do hành động. Nhưng ghi Tết. Đồ phu có chút đặc biệt. Là có nhất định tự chủ hành động ý thức. Đương nhiên. Mặc dù nắm giữ tự chủ hành động ý thức. Khi Tết cũng không có cách nào lấy thương tổn Bạch Hiểu Văn làm mục đích mà hết sức ra tay. Này trái với sinh vật triệu hồi nguyên tắc căn bản. Vừa tạo thành cưỡng chế thương tổn, ở khi tép chủ quan trên cũng không là ác ý công kích chủ nhân, chỉ là ngộ thương. Đòn công kích bình thường có thể tạo thành ngộ thương, bởi vì không có địch ta phân biệt, mà phép thuật, kỹ năng thì sẽ không. Đây là hai người khác nhau. Bạch Hiểu Văn tức giận chừng mắt nhìn ghi tép một chút. Đừng đổ động thủ lung tung. Cái này bảo địa không gian bên trong rất dịu dị. Hẳn là một cách lấy đông phương dịu quái sinh vật làm chủ không gian. Đều là yêu ma loại. Cùng các ngươi vong linh loại khác biệt rất lớn. Yêu ma loại sinh vật Bạch Hiểu Văn trước đây gặp được tỉ như Hắc Cương Vương cùng Bạch Dịu Hậu. Nhảy cương cùng dịu tộc thuộc về thường gặp yêu ma loại sinh vật. Phong cách chiến đấu cũng so sánh bình thường. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng biết, yêu ma loại sinh vật bên trong có đặc thù quần thể, có đủ loại bất khả tư nghị năng lực kỳ lạ, cần phải tăng gấp bội cẩn thận. Ở khi tép ra tay phía sau, Bạch Hiểu Văn cảm giác sau lưng cái kia chỉ ma nữ càng phát rõ ràng chân thực, thậm chí có loài người hô hấp, bất quá phun ra đều là hàn khí thấu xương. Ma nữ tạm thời không có công kích Bạch Hiểu Văn, hiện tại chỉ là hơi có chút khó chịu mà thôi. Bất quá, đều là cóng lấy một con rượu, cũng không phải chuyện như vậy. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, đem Di Pha cho kêu gọi ra. Di Pha linh chất trường mâu đối với linh thể sinh vật rượu tộc, hồn tộc có ngoài ngạch thương tổn. Đương nhiên hiện tại ma nữ nằm ở u bạch thạch che chở trạng thái. Vô pháp bị chỉ định mà miễn dịch thương tổn. Di pha linh chất trường mâu cũng chỉ là xẹt qua không khí. Tạm thời cũng không thể làm gì nàng. Chủ nhân, này chỉ dược hồn miễn dịch công kích, chỉ có thể trước tiên đem bảo vệ đồ vật của nàng cho phá trừ, mới có thể giết chết nàng. Di pha nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Miễn dịch có thương hại bút kỹ năng, cũng quá vô địch rồi một chút. Ta cũng không cảm thấy đây là một loại bình thường năng lực. A, ta đã có một loại ý nghĩ, đi tới nghiệm chứng một chút tốt rồi. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại. Đi nhanh đến đó mấy tòa ngấm mồ cùng nhà tranh trước. Phất tay gọi ra 6 con khô lâu đao thuẫn thủ. San bằng ở đây. Đem một phần trong túi sách hài cốt đều cho ta đào móc ra khô lâu đao thuẫn thủ đánh nhau không được. Làm phá rỡ đều là một tay hảo thủ. Khí lực rất lớn lại không biết mệt mỏi. Chúng nó dùng trong tay loan đao làm cây sẻng, xúc hướng về nấm mồ. Bén nhọn hét dài tiếng kêu. Ở đệ nhất xúc chưa rơi xuống đất thời điểm liền vang lên. Địa điểm đang Bạch Hiểu Văn sau đầu. Chấn động đến mức hắn màng nhĩ bị đau đớn. Chủ nhân cẩn thận Di Pha lên tiếng cảnh báo. Cái kia ma nữ vén lên che mặt tóc dài. Lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Hai con mắt bên trong răng đầy tơ máu. Giống như là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ mèo đêm giống như. Theo một tiếng này hét dài gọi, ma nữ móng vuốt trở nên thật dài, một chảo khu hướng về phía Bạch Hiểu Văn cái cổ. Ngay tại lúc này Bạch Hiểu Văn trầm giọng hò hét. Di pha theo tiếng mà phát động. Linh chất trường mâu bỗng nhiên đâm về ma nữ hậu tâm. Trường mâu ở chạm đến ma nữ lưng trong nháy mắt đó. Ma nữ phát ra hét thảm. Sau đó cấp tốc thu hồi móng vuốt. Thân hình lần thứ hai trở nên hư huyễn vô ảnh. Cũng may xuất thủ là Di Pha. Của nàng chiến đấu sở trường cực cao. Đã đến thu phát tùy tâm mức độ. Ở ma nữ một lần nữa trở nên miễn dịch thương tổn mà vô pháp chỉ định mục tiêu sau. Trường mâu cũng không có thuận thế xuyên qua xuyên Bạch Hiểu Văn sau lưng. Cơ hồ là dán vào Bạch Hiểu Văn khoác gió ngừng lại. Liền một chút cưỡng chế thương tổn đều không có xuất hiện. Sách. Khi Tết ở một bên nhìn ra chỗ mắt, lẩm bẩm một câu, Di Pha nữ sĩ lợi hại như vậy à. Bạch Hiểu Văn đà kích Khi Tết một câu. Di Pha đều không cần ta khống chế chiến đấu. Là có thể phát huy ra hoàn mỹ sức chiến đấu. Khi Tết, ngươi còn phải luyện à, đừng tưởng rằng học xong một chút ra lông nội công liền vô địch thiên hạ. Khi Tết rụt cổ một cái, lão đại. Huấn luyện sự tình sau này hãy nói trước tiên làm chính sự đi. Vừa nhìn đến ma nữ thật giống bị Di Pha nữ sĩ nhói một cái tạo thành làm thương tổn. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ăn, giống như ta nghĩ. Này chỉ dược vật, nếu như không chủ động công kích, liền vẫn nằm ở miễn dịch tổn thương trạng thái. Nhưng nếu như nàng chủ động ra tay, trong nháy mắt đó liền không nữa miễn dịch ngoại giới làm thương tổn. Cái này cũng là nàng nằm úp sấp ở ta trên lưng, nhưng không có lập tức động thủ duyên cớ, nàng vẫn ở tìm cơ hội. Khi Tết nhìn đến, Bạch Hiểu Văn sau lưng ma nữ lộ ra vẻ áp độc. Ở Bạch Hiểu Văn lúc nói chuyện, bén nhọn móng tay khẽ vồ, làm ra đủ loại gãi, khu mắt chờ các loại động tác, có vẻ hơi khủng bố. Nhưng nhìn Bạch Hiểu Văn, tuy rằng có thể cảm ứng được ma nữ động tác, nhưng sắc mặt như thường, thậm chí còn cười nói một câu, ngươi như vậy là vô dụng, con cọp giấy mà thôi. Lại không tới, ta liền thật sự hủy đi ngươi hài tử mộ phần đầu. Nhìn đến nữ ruột không có trả lời, Bạch Hiểu Văn lúc này mệnh lệnh khô lâu đao thuẫn thủ nhóm tiếp tục mạnh tháo rỡ. Rất nhanh cái thứ nhất nấm mồ đã bị đào mở, hôi thối khí tức phát tán. Lão đại, bên trong là cụ đứa trẻ hài cốt. Khi Tết ngồi xổm người xuống, nâng lên dính bùn đất nửa mảnh tàn bố trí, lờ mờ có thể nhìn đến đây là một con yếm đỏ không trọn vẹn bộ phận. Nhà của ta một chỉ có đen thùi hai mắt, trước mắt có vết máu hài đồng xuất hiện. Tiếng zip đánh về phía Ki Tết. Ở hài đồng xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn phóng ra nhìn rõ. Hắn rốt cuộc có thể nhìn đến tài liệu. Tuyệt anh phổ thông level 8 chủng tộc. Yêu ma loại dược tộc thuộc tính. Sức mạnh 21. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 22. Tinh thần 19, kỹ năng 1. Tư huyễn vô hình. Chủng tộc bị động năng lực. Hơi. Kỹ năng 2. Tuyệt trảo. Bị động. Tuyệt anh đòn công kích bình thường sẽ tạo thành ma pháp thương tổn. Cũng phụ ra giống như là chỉ số tinh thần ngoài ngạch thương tổn. Khi Tết một lòng bàn tay vỗ xuống, nhưng chụp cách không, tuyệt anh tư huyến vô hình chủng tộc bị động có hiệu lực. Nhất thời do bất cần. Khi Tết ngược lại bị tuyệt anh cho nào một móng vuốt. Hắn bản năng vận chuyển huyết thần kinh chân khí phòng ngự. Ngược lại không có bị thương tổn. Tuyệt anh dù sao chỉ là phổ thông mô bản sinh vật, lực công kích quá yếu. Nhìn đến Ki Tết có chút chật vật, bên cạnh Di Pha bỗng nhiên đập cánh. Ở tuyệt anh lần công kích thứ hai xuất thủ trong nháy mắt, một cái trường mâu xuyên thủng tuyệt anh đầu. Tiếng hét thảm vang lên, tuyệt anh hóa thành một đoàn khói đen biến mất. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn dừng lại khô lâu đao thuẫn thủ nhóm phá rỡ công tác. Sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị. Liền ở Duyệt Anh chết đi trong nháy mắt, hắn lại chiếm được chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ U Bạch Thạch mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: tiến nhập Hòe Vương thôn tìm kiếm Duyệt Hồn Tân Nương. Cũng đạt được U Bạch Thạch độ khó của nhiệm vụ. Số liệu hỗn loạn. Vô pháp ước định nhiệm vụ kỳ hạn. Số liệu hỗn loạn. Vô pháp sinh thành cút thường. Số liệu hỗn loạn. Vô pháp sinh thành nhiệm vụ nhắc nhở. Hòe Vương thôn dân phong phi thường tính bài ngoại. Đang làm việc vui, thôn dân không thích bị người ngoài quấy rối. Tiến hóa chi nhãn 83 chương 821 thật giả rất nhanh. Thứ hai ngôi mộ bao cũng bị tháo dỡ mở. Lại có một con rùa anh hiện thân công kích. Sau đó bị Di Pha giết chết. Liên tục hai cái rùa anh bị chém giết. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn vẫn không có ngừng tay. Một bộ muốn dỡ bỏ chỉ riêng này bên trong mới bỏ qua dáng dấp. Rốt cuộc để sau lưng ma nữ không kiềm chế được. Một tiếng kêu to. Ma nữ tóc bỗng nhiên dài ra. Chăm chú dìm lại Bạch Hiểu Văn thân thể. Khiến cho hắn tiến nhập ràng buộc trạng thái. Cùng lúc đó, ở trong mồ lao ra 7-8 con rùa anh, rít gào lên nhằm phía Di Pha. Bạch Hiểu Văn phát lực thoáng giãy giụa, nhưng phát hiện vô pháp tránh thoát tóc đen trói buộc. Những này tóc hẳn không phải là chân thật sợi tóc, mà là nào đó loại oán niệm thực chất hóa kết quả. Di Pha bị Duyệt Anh cuốn lấy. Cái kia ma nữ thừa cơ hội này, hai tay cấp tốc đưa dài móng tay, muốn đâm vào Bạch Hiểu Văn gáy. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Thật lấy vi đức lô ly pháp là ngươi duy nhất khắc sao? Sao Thiên Chân hơi suy nghĩ. Hắc linh hồn thạch hắc ánh sáng lấp lóe. Vong cốt yêu thuật sư xuất hiện. Một đạo sét đánh ầm ầm hạ xuống. Bạch Hiểu Văn thao túng thời cơ hết sức tinh chuẩn. Chính là ở ma nữ móng tay chạm đến Bạch Hiểu Văn ra một sát na. Sét đánh trúng đích. Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Ma nữ tóc đen rối tung. Giống như là sù lông mèo giống như. Bao lấy Bạch Hiểu Văn cái kia từng cây tóc đen càng là đứt thành từng khúc. Ở sét đánh đạo thuật phá tà hiệu quả bổ trợ bên dưới. Ma nữ rốt cuộc không thể tả thừa nhận. Thoát rời Bạch Hiểu Văn sau lưng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên xoay người. Một cái ám phất đánh ra. Hỏa diễm đem ma nữ bao lấy. Hóa thành một cái hình người bó đuốc. Về phía sau ngã bay. Tình cảnh này nói đến chậm trên thực tế nhưng là nhanh như tốc độ ánh sáng. Ma nữ kêu rên một tiếng, hóa thành khói đen thê thảm tiêu tan. Mà cái kia một số người bị nàng thao túng dù anh cũng là dồn dập tản đi. Ma nữ tử vong trên mặt đất. Cũng không có rơi xuống cái gì hòm báu. Chỉ có một khối màu sắc ảm đạm trắng xám mảnh vỡ. Ở hơi trôi nổi. Bạch Hiểu Văn tiếp xúc đến mảnh vụn này. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, gửi thân dược chi linh mảnh vỡ. Thu gom càng nhiều hơn mảnh vỡ, có thể hợp thành gửi thân dược chi linh. Gửi thân dược chi linh có thể để cho ngươi ngụy trang thành gửi thân dược. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ đọc một lần lời thuyết minh, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Này chỉ ma nữ. Gọi là gửi thân dược sao ngược lại rất chuẩn xác. Bất quá thực lực của nàng. So với ta tưởng tượng bên trong yếu đi rất nhiều. Đáng tiếc không có quét đến tư liệu của nàng, nhưng thấy thế nào cũng không giống là thủ lĩnh cấp dược vật. Tạm thời xem như là cấp tinh anh dược vật đi. Gửi thân dược chủ muốn ỉ vào u bạch thạch che chở đang làm ma. Bản thân năng lực công kích rất kém cỏi. Vừa hiển lộ ra. Chỉ là tóc đen quấn quanh người một chiêu này cầm cố thủ đoạn mà thôi. Từ nhắc nhở văn tự đến xem. Vật phẩm đặc biệt gửi thân dược chi linh. Ở đây cách bảo địa không gian vẫn là rất trọng yếu. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không rõ ràng đi nơi nào tìm càng nhiều hơn gửi thân dược đến đánh giết. Chỉ có thể trước tiên hướng về Hòe Vương thôn. Nhìn ven đường có thu hoạch gì. Cùng Bạch Hiểu Văn bất đồng chính là Kiều Nhị vận khí không tệ. Thả ra liệp ưng chi linh ở trong vòng một tiếng Kiều Nhị liền tìm được Hàn Húc. Hai người hoàn thành hội hợp. Bất quá liệp ưng chi linh cũng bởi vậy tiến nhập thời gian côn đô đón lấy Kiều Nhị muốn tìm người liền không dễ như vậy. Lão Hàn, ngươi có chưa bao giờ gặp cái gì phượng gì đồ vật Kiều Nhị nói. Hàn Húc gật gật đầu, gặp một cái phượng gì đứa nhỏ chạy rất nhanh. Sau đó thì sao Kiều Nhị hỏi, ngươi có hay không đuổi tới Hàn Húc lắc đầu, ta nghĩ trước tiên cùng mọi người hội hợp. Kiều Nhị khen ngợi gật đầu. Không sai. Ở địa phương dù quái này, xác thực nên lấy an toàn bộ là mục tiêu thứ nhất. Không có đội trưởng cái kia loại biến thái thực lực. Tốt nhất đừng tìm đường chết. Dừng một chút. Kiều Nhị còn nói. Ta có thể cảm giác được nơi này có rất nhiều dược hồn ở nói nhỏ. Chỉ bất quá chúng nó tựa hồ hết sức bài xích cùng ta giao lưu. Vì lẽ đó được không tới có giá trị gì tình báo. Hay là trước tìm tới đội trưởng cùng thục nghi, lại bàn về cách khác. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đội ngũ kinh truyền đến âm thanh, là Lý Thục Nghi. Kiều Tỷ. Hàn Húc. Ta nhìn thấy các ngươi rồi Lý Thục Nghi thanh âm mang theo một tia cấp bách cảm giác. Đừng nhúc nhích. Ta lập tức tới ngay tìm các ngươi. Chuẩn bị chiến đấu Kiều Nhị hơi run run. Lập tức triển khai lực lượng tinh thần tìm tòi. Lý Thục Nghi làm sao vậy Hàn Húc hỏi. Nàng đến rồi còn giống như theo một chút phiền toái. Kiều Nhị cấp tốc bắt được Lý Thục Nghi tung tích nhìn đi qua. Một tòa rừng sâu phía sau. Lý Thục Nghi xoay chuyển đi ra. Vội vội vàng vàng hướng về hai người phương hướng chạy trốn. Vừa chạy vừa kêu. Cẩn thận ta phía sau có một con rượu. Vẫn đang đuổi ta. Ở Lý Thục Nghi phía sau. Lờ mờ có thể nhìn đến một cái bóng đen. Kiều Nhị lấy ra linh hồn sáo trúc, an ủi một câu, không có chuyện gì, chúng ta đồng thời tiêu diệt nó. Nhưng mà Lý Thục Nghi vẫn không có chạy đến Kiều Nhị trước mặt. Phía sau liền lại truyền tới Lý Thục Nghi thanh âm quen thuộc. Cẩn thận đó là một con rượu. Đừng làm cho nàng tới gần các ngươi Hàn Húc cùng Kiều Nhị có chút mộng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ rừng sâu sau chuyển ra thứ hai bóng đen, buộc tóc đuôi ngựa miệng, trên đầu đầy yêu dược chi diện, thân mặt lưu ngân bào, trong tay mang theo song kiếm. Không phải Lý Thục Nghi là ai? Hai người hoài nghi ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất Lý Thục Nghi. Cái sau kinh hoàng nói. À, các ngươi chớ bị nàng lừa. Nàng là giả, đã biến thành bộ dáng của ta. Ta mới là thật. Thứ hai Lý Thục Nghi tức giận nói. Ngươi này chết tiệt, ruột đổi trắng thay đen. Xem ta chém chết ngươi. Nàng một cái dã man xông tới thẳng chạy tới. Song kiếm cao tốc đâm vào. Kiếm thuật tuyệt diệu. Xem ra thứ hai mới là thật. Kiều Nhị nói, linh hồn sáo trúc giơ lên bên môi. Hàn Húc cũng quăng lên kìm bóp, chuẩn bị đi tới trợ giúp. Không ngờ, cái thứ nhất Lý Thục Nghi xoay người đi qua, cùng thứ hai Lý Thục Nghi đánh nhau. Bốn thanh kiếm gào thét phá không, binh binh bàng bàng tiếng không dứt bên tai. Lại đều là giống nhau kiếm thuật, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên này một cái rút lấy máu tươi, bên kia một cái yêu hỏa chi vũ. Liền ngay cả trang bị mang vào kỹ năng đều mở đi ra, để người hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Hàn Húc con mắt trợn tròn. Này nên làm thế nào cho phải? Kiều Nhị suy nghĩ một chút, lớn tiếng hò hét. Đều dừng tay cho ta, ai không dừng tay chính là giả. Hai cái Lý Thục Nghi đồng thời ngừng tay, sau nhảy một bước. Kiều tỷ tỷ, ta mới là thật. Cái thứ nhất Lý Thục Nghi một mặt oan ức. Kiều tỷ tỷ, ngươi đừng bị gạt, này chỉ vừa quá xảo hoạt rồi. Thứ hai Lý Thục Nghi tức giận. Kiều Nhị quát bảo ngưng lại hai người, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Dù sao hai cái Lý Thục Nghi đều là cao công thấp phòng giòn ra, vạn nhất xảy ra sai lầm, thật sự Lý Thục Nghi bị giả quét sạch, vậy thì xong rồi. Suy nghĩ một chút, Kiều Nhị nói, ta có biện pháp nhận biết các ngươi thật giả. Đón lấy ta sẽ ở đội ngũ kinh bên trong truyền đạt một động tác chỉ lệnh. Thật sự Thục Nghi có thể tiếp thu được đội ngũ kinh mật ngữ, tự nhiên có thể làm được chỉ lệnh. Cho tới dù coi như học theo răm rắp, cũng nhất định phải chậm nửa chục. Hàn Húc chú ý thấy rõ, nhìn chăm chú chuẩn cái kia giả, vọt qua đi cuốn lấy nàng.